Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Hồng Loan và tác giả Khúc Cá Bống. Hai tập truyện đều rất là hay. Ở tập truyện đầu tiên, tác giả Hồng Loan kể về gia đình của bà Lành đã xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng vào một đêm mưa bão. Và điều gì đã xảy ra với gia đình bà? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Đêm hôm ấy, tiếng sét đánh vang vọng như xé tan cả bầu trời. Bà Lành đang ngủ say thì bị đánh thức, cổ họng khô rát. Bà ngồi dậy với bình nước trên bàn, nhưng bình đã cạn khô. Bà đứng dậy mở cửa phòng đi xuống dưới lầu. Ngoài trời mưa như trút nước, ánh chớp lập lòe ngoài cửa sổ. Bà Lành lò dò bước đi trong bóng tối. Vừa xuống đến phòng khách, bà đã vấp vào cái tủ, ngã sóng xoài trên nền đất. Tại sao đồ đạc lại ngổn ngang thế này? Bà Lành ngẩng đầu lên, dưới ánh chớp lóe sáng, bà thấy người đàn ông bịt mặt đang nhìn về phía mình. Có trộm! Mọi người ơi! Có trộm! Cứu tôi với! Bà Lành lồm ngồm bò dậy chạy về phía cầu thang. Tên trộm thấy bà Lành bỏ chạy thì đuổi theo. Chân bà Lành bị đau vì cú ngã lúc nãy nên chỉ chạy được một đoạn đã bị tên đó túm được. Hai người xảy ra cuộc giằng co. Bà Lành đẩy hắn ta một cái thật mạnh, khiến hắn gần trượt ngã. Thấy bà Lành gần thoát được, gã ta nổi điên rút con dao bấm trong túi quần ra, lao đến đâm một nhát thật mạnh vào lưng bà Lành. Bà Lành cố chạy được vài bước thì ngã xuống. Thấy gã ta đang tiến lại gần, bà dùng hết sức đạp một cái thật mạnh vào người, khiến gã ngã lăn xuống đất. Con dao găm vào da thịt khiến bà Lành đau đớn, máu chảy ra thấm đỏ cả cái áo bà đang mặc. Bà dùng chút sức cuối cùng lê lết về hướng phòng ngủ. Chồng và con gái bà còn đang ở trong đó. Bà Lành vừa bước lên đến phòng thì người cũng đổ gục xuống sàn. Lúc này ông Trung, chồng bà Lành, đang nằm trên giường mới tỉnh dậy. Úi giời ơi, em làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra? Anh mau đóng cửa lại, bọn chúng muốn giết em. Ông Trung đóng cửa phòng lại, kéo chiếc bàn ở đầu giường chèn vào. Tên áo đen choáng váng đầu óc, lúc tỉnh lại đã không thấy ai. Hắn vào bếp lấy con dao rửa và lôi thêm cái búa. Hắn lần theo vết máu vương vãi trên sàn nhà đến trước cửa phòng ngủ. Hắn đập mạnh. Tao biết chúng mày đang trốn ở trong đó, mau mở cửa. Ngoan ngoãn thì tao sẽ tha cho một con đường sống, còn dám trái lời tao sẽ giết chết không tha. Cánh cửa vẫn im bặt khiến gã như phát điên. Gã dùng cái búa sắt đập thật mạnh vào khóa cửa. Vừa đập vào vừa chửi bới, ánh mắt hằn rõ từng tia máu. Ông Trung ôm vợ và con gái vào lòng. Xuân thấy người mẹ chảy đầy máu thì gào khóc. Ông Trung lấy tay bịt chặt miệng con, không để cho nó phát ra tiếng động. Dưới sức nặng của cây búa, cánh cửa gần như nứt ra. Xuân cứ khóc mãi, nó cắn tay ông Trung đến bật cả máu. Còn bà Lành thì chỉ còn lại chút ý thức mơ hồ. Cứ ngồi yên như thế này thì chỉ còn đường chết. Ông Trung đứng dậy, mở tủ quần áo rồi kéo Xuân vào. Xuân, nín khóc đi con. Ngoài kia có người xấu, giờ bố phải ra đó xử lý. Con ngoan ngồi yên trong này đợi bố nhé. Nhớ không được lên tiếng. Dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài. Đã nghe rõ bố dặn chưa? Xuân nghe lời bố không còn khóc nháo nữa. Ông Trung lấy quần áo đẩy vào chỗ của Xuân. Xong việc, ông mới quay về phía bà Lành. Ông kéo người vợ dậy, đẩy người bà vào gầm giường. Cánh cửa vang lên tiếng tạch tạch rồi đổ sầm xuống. Ông Trung nhìn về phía cửa. Tên trộm mặc quần áo đen, mặt bịt kín mít, tay gã cầm theo một cây búa lớn, mặt đằng đằng sát khí đang tiến về phía ông. Ông Trung với cái ghế đầu bên cạnh giường để phòng thủ. Hắn giơ cây búa lên giáng mạnh về phía ông Trung. Dưới sức mạnh, cây búa, chiếc ghế vỡ tan tành. Hai người đàn ông giằng co. Hắn đẩy mạnh khiến ông Trung đập đầu vào tường, choáng váng đầu óc. Hắn vung cây búa lên. Lần này ông Trung không tránh được. Cây búa đập thẳng vào đầu khiến ông Trung đổ gục xuống. Máu chảy ra thành một vũng lớn dưới sàn nhà. Thấy gã đang tiến về phía giường ngủ, ông Trung với tay lấy mảnh gỗ của chiếc ghế lúc nãy, dùng chút sức lực cuối cùng đâm thật mạnh vào chân gã. Sau cú đâm đó, gã như phát điên, quay lại nhìn ông Trung bằng ánh mắt hung ác. Rồi hắn giơ cây búa lên giáng thật mạnh vào bàn tay ông Trung, đến khi nát bét mới dừng lại. Gã túm đầu ông Trung lên. Mày đúng là không biết điều, sắp chết đến nơi rồi còn quay ra cắn tao. Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ tận cùng. Mày đi chết đi. Gã lại cầm cây búa lên giáng liên tục vào mặt ông Trung. Cứ mỗi nhát búa được giáng xuống, hắn lại nở nụ cười man dợ, đến khi khuôn mặt gần như biến dạng mới dừng lại. Ông Trung đã ngừng thở, máu thịt lẫn lộn, máu đỏ bắn đầy lên mồm miệng hắn ta. Giải quyết xong ông Trung, hắn mới tiến về phía tủ quần áo. Bà Lành nằm dưới gầm giường qua khe hở, bà thấy hắn ta đang kéo chiếc búa dính đầy máu tiến về phía tủ quần áo. Bà vươn tay ra nắm vào chân hắn, bà dùng hết sức giữ hắn ta lại. Hắn cúi xuống nhìn bà Lành rồi cười ra vẻ thích thú như bắt được con mồi vậy. Hắn kéo bà Lành ra ngoài, dùng búa đập liên tục đến khi bà Lành tắt thở. Bà Lành chết thật rồi, mắt trợn ngược, tay vẫn nắm chặt vào tên trộm không chịu buông ra. Hắn điên tiết rút con dao phay chặt một phát đứt rời cánh tay của bà Lành ra. Xuân ngồi trong tủ, qua khe cửa nó thấy cha mẹ bị người ta giết chết. Nó lấy tay bịt chặt vào miệng, không dám phát ra tiếng động. Tên sát nhân đang tiến về phía nó, nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cái chết. Ngay khi hắn vừa chạm tay vào cánh cửa thì điện thoại trong túi quần rung lên. Mày xử lý đến đâu rồi? Trời sắp sáng, phải mau chóng rút đi. Hắn nghe thấy vậy thì quay người bỏ ra ngoài. Hắn thật sự quá tàn ác, giết người mà không chút ghê tay. Mưa vẫn chưa tạnh, tiếng sấm chớp lấn át đi tiếng gào khóc phát ra từ trong nhà bà Lành. Không một ai trong xóm phát hiện ra sự bất thường của nhà bà Lành. Vốn dĩ cái xóm này là vậy, nhà ai cũng kín cổng cao tường. Ai sống trong nhà nấy, chẳng giao lưu với ai cả. Bình thường tính tình bà Lành lại không hòa đồng, lúc nào cũng tỏ vẻ khinh người. Nên có khi hàng xóm nghe thấy, nhưng cũng lặng im giả vờ như chẳng biết gì. Đến tận khi bà Hiền giúp việc của nhà bà Lành tới mới phát hiện ra sự việc. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà Hiền gần như chết đứng tại chỗ. Người trong xóm lúc này mới súng đen trước cửa nhà bà Lành. Công an cũng có mặt để điều tra sự việc. Mặt ông Trung bị dập nát, đã biến dạng. Còn bà Lành thì mắt trợn ngược, xác nằm một chỗ. Cánh tay thì bị chặt đứt rời xa. Xuân thì được tìm thấy trong tủ quần áo. Nó ngất lịm đi vì sợ hãi, được người ta đưa đi viện. Có ai trong này là người nhà nạn nhân không? Anh công an lên tiếng hỏi. Mọi người ở đó chẳng một ai lên tiếng. Thì vốn dĩ chẳng một ai thân quen với nhà bà Lành cả. Gia đình bà ấy mới chuyển đến căn nhà này được 3 tháng, sống lại khép kín, nhiều người trong xóm còn chẳng biết mặt nữa là. Chỉ có mình tôi là thân quen với gia đình họ. Lúc này bà Hiền mới lên tiếng. Theo như lời bà Hiền thì gia đình bà Lành ở đây không còn ai thân thích cả. Gia đình họ mới chuyển đến đây được vài tháng. Ông Trung lấy bà Lành đến nay cũng gần 30 năm rồi. Do bà Lành có vấn đề về sức khỏe nên đến nay vẫn chỉ có một mụn con là Xuân. Bà Hiền làm giúp việc ở đây cũng được gần 3 tháng, nhưng cũng chẳng biết hai vợ chồng ông bà ấy làm nghề gì cả. Chỉ thấy sáng sớm đã ra ngoài và đến tối muộn mới về, lúc nào cũng thần bí chẳng nói chuyện với ai cả. Tính tình bà Lành cũng rất khó ưa, bình thường rất hay cáu gắt còn ra vẻ khinh người, nên trong xóm chẳng một ai ưa cả. Còn Xuân năm nay đã 10 tuổi nhưng mắc bệnh trầm cảm từ khi mới lên 6, lúc nào cũng lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Bà Hiền được thuê đến để trông coi nhà cửa và chăm sóc Xuân lúc bà Lành không có nhà. Bên pháp y được điều tới để khám nghiệm cái xác, bọn họ làm nghề này cũng mấy chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng man dợ như vậy cả. Người ta phải gom từng bộ phận của bà Lành vào, máu thịt dính đầy tường. Sau khi điều tra xong, thi thể ông Trung bà Lành được đưa đi để mai táng. Sau khi lo ma chay xong, bà Hiền cũng bỏ về quê, còn Xuân thì được gia đình bà Liễu ở đầu xóm nhận nuôi. Nhưng có vẻ Xuân bị ám ảnh quá lớn về cái chết của cha mẹ. Nửa đêm nó không ngủ, toàn trốn về nhà cũ. Cửa khóa không vào được thì nó nằm ngủ ở bên ngoài, đến khi trời sáng mới chịu về. Lúc nào cũng lẩm bẩm rồi đi thẫn thờ như người mất hồn. Bà Liễu hỏi gì nó cũng không trả lời, lúc nào cũng cúi gằm mặt xuống, cứ lầm lì chả chịu nói gì. Nó luôn làm ra những hành động kỳ quái khiến bà Liễu không thể chịu nổi. Bà thường nhốt nó trong phòng, đánh đập nó, bỏ đói nó nhiều ngày liền. Ngay sau khi ông bà Lành chết, tên hung thủ cũng được công an tìm thấy. Nhưng trong lúc truy đuổi, hắn ta không may gặp tai nạn. Lúc hắn chạy qua đường không chú ý bị xe ô tô đâm, chết tươi tại chỗ. Hắn đã phải dùng mạng sống để trả giá cho hành vi ác độc của mình. Bà Hiền về quê được một thời gian nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Xuân. Bà lo cho nó. Bà biết Xuân mắc bệnh trầm cảm, tính cách có phần kỳ lạ nên không yên tâm chút nào. Tối ngủ bà còn hay mơ gặp bà Lành. Bà Lành luôn trách mắng bà Hiền đã bỏ mặc Xuân, không quan tâm tới nó khiến nó bị người ta hành hạ. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại khiến bà Hiền không ngày nào được yên ổn cả. Bà đành thu xếp công việc ở quê để lên thăm Xuân. Khi đến nhà, bà Liễu thấy Xuân mặt mũi tay chân đầy vết bầm tím. Bà mới biết Xuân bị bà Liễu bạo hành dã man như thế nào. Vì thương xót cho hoàn cảnh của Xuân, bà đưa Xuân trở về căn nhà của bà Lành, thay bà Lành chăm sóc nó. Đã 3 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến vụ án nhà bà Lành, khiến ai cũng lạnh người. Thỉnh thoảng vào những đêm mưa, người ta còn nghe tiếng khóc ai oán từ trên lầu 2 nhà bà Lành vọng xuống. Trong xóm ai cũng né tránh, chẳng ai dám lại gần nhà bà Lành cả. Cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ còn lại bà Hiền và Xuân. Bệnh trầm cảm của Xuân càng trở nặng, nó cứ lầm lì, cả ngày nhốt mình trong phòng, tô tô vẽ vẽ. Những bức tranh nó vẽ trông cũng rất đáng sợ. Lúc thì nó vẽ xác ông Trung nằm dưới nền nhà, đầu be bét máu, có bức lại vẽ cánh tay bà Lành nằm lăn lóc trên sàn nhà. Nửa đêm, thường không ngủ mà cứ đi lang thang khắp nơi trong nhà. Đêm nay cũng vậy, nửa đêm bà Hiền bị đánh thức bởi tiếng sấm chớp. Ngoài trời đang mưa tầm tã. Lúc thức dậy bà không thấy Xuân đâu cả. Bà đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa phòng bà Lành, đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên trong. Bà tiến đến vừa đưa tay ra thì cánh cửa đã tự động hé mở. Cái căn phòng mà ông Trung bà Lành ở lúc còn sống, bà Hiền không dám thay đổi gì cả. Vẫn giữ y nguyên như lúc ông bà ấy còn sống. Bà chỉ đặt thêm một cái bàn để thờ cúng. Bình thường thì căn phòng vẫn luôn đóng bặt, chỉ khi nào mùng một hôm rằm mới mở ra để cúng bái thôi. Tại sao hôm nay tự dưng lại mở ra thế này? Qua khe cửa bà Hiền nhìn vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến bà như chết đứng tại chỗ. Bà thấy ông Trung đang bế Xuân trên tay, còn bà Lành đang ngồi trên giường. Trên sàn nhà là cánh tay bị chặt đứt của bà Lành. Bà Lành còn tiến đến cái tủ đồ bên cạnh giường, lấy hộp đồ trang sức trong tủ ra. Bà đeo từng món đồ lên người rồi nở nụ cười quỷ dị. Bà Hiền sợ hãi, chân đứng không vững ngã quỵ xuống đất. Nghe thấy tiếng động, cả ông Trung và bà Lành cùng quay đầu lại. Mặt ông Trung gần như nát bét, còn bà Lành thì cánh tay vẫn còn chảy máu tong tong. Cảnh tượng trước mắt nó giống hệt với cái buổi sáng bà mở cửa bước vào 3 năm trước. Bà Hiền sợ hãi ngất lịm đi. Thực ra linh hồn ông Trung bà Lành vốn chưa từng rời khỏi căn nhà này. Họ không rời đi là vì lo lắng cho con gái. Nó còn quá nhỏ để chẳng có ai thân thích. Họ sẽ ở lại đây mãi mãi để bảo vệ con. Từ sau hôm đó bà Hiền không dám thức dậy lúc nửa đêm nữa. Dù có nghe thấy tiếng động gì bà cũng không dám tò mò ra ngoài. Hôm nay là ngày 15, đúng ra vào ngày này hàng tháng, bà Hiền phải sắp lễ để cúng bái cho ông Trung bà Lành. Nhưng vì bận chút việc ở dưới quê nên bà Hiền không làm. Lúc bà trở lại nhà thì đã sang đến ngày 16. Vừa bước vào nhà, một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khiến bà buồn nôn. Bà đi vào bếp, đồ đạc bừa bộn nằm đầy dưới sàn nhà. Bà nhớ rõ ràng trước hôm về quê bà đã dọn dẹp rất gọn gàng. Nhà lại không có chuột, mà tại sao đồ đạc lại bị xáo trộn như này? Dưới sàn nhà còn có vết máu đỏ tươi. Bà đi theo vết máu, lên đến phòng của bà Lành thì vết máu biến mất. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra lúc bà không có nhà? Đêm đó bà Hiền lại gặp bà Lành trong giấc mộng. Bà Lành nhìn bà Hiền bằng ánh mắt rất giận dữ. Bà đi đâu mà tối qua không chuẩn bị đồ ăn cho vợ chồng tôi? Để vợ chồng tôi đói khát, bà có tin tôi vật cho bà chết không? Nói xong bà Lành còn tiến đến, vươn đôi tay dài bóp chặt vào cổ bà Hiền. Đến khi gần như không thở nổi thì bà Hiền bừng tỉnh dậy. Mồ hôi bà ướt ra ướt hết áo, cổ họng đau rát. Nhìn cảnh vật xung quanh, bà Hiền mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ là giấc mộng thôi. Nhưng cảm giác đau rát ở cổ lúc trong mộng vẫn còn. Lúc này bà mới nhìn xuống, trên cổ vẫn còn in hẳn dấu tay người. Bà hốt hoảng cầm cuốn lịch lên xem. Hôm nay là ngày 16, vậy hôm qua đúng là ngày 15 rồi. Giờ thì bà biết tại sao rồi. Là bà Lành trách phạt vì bà quên không chuẩn bị đồ ăn cho ông ấy. Từ cái ngày đó bà Hiền không dám lơ là nữa. Cứ đúng 15 hôm rằm, bà đều chuẩn bị mâm cơm tươm tất rồi bê vào phòng cho bà Lành. Vào khoảng tháng 9 năm 2017, một người cháu của bà Hiền ở dưới quê lên. Nó tên là Thùy, năm nay vừa lên cao đẳng, đang tìm nhà trọ gần đây để tiện cho việc đi học. Đi cùng Thùy còn có hai người bạn ở dưới quê, cả ba cùng lên trên này học. Thùy cùng Hạnh và Xuyên lần theo địa chỉ bà Hiền đưa, tìm đến ngôi nhà bà đang ở. Thùy bấm chuông ba lần trong nhà mới có người đi ra. Bà Hiền đã đi chợ, chỉ còn mình Xuân ở nhà. Xuân nhìn ba người họ bằng ánh mắt sợ sệt và né tránh. Em cho chị hỏi có phải bà Hiền đang sống ở đây không? Xuân nhìn Thùy một lúc rồi mới gật đầu. Chị là cháu gái của bà Hiền, đây là bạn chị. Em mở cửa cho chị vào với. Bà Hiền cũng có căn dặn Xuân khi nào có một chị tên Thùy đến thì mở cửa cho vào. Thùy bước vào nhà, một cảm giác ớn lạnh rất rợn người. Thùy ngồi chơi một lúc thì bà Hiền về. Thùy chạy lại ôm bà Hiền nhưng bà đẩy nó ra. Các cháu đến lâu chưa? Đợi ta đi nấu cơm cho cháu. Thùy và bà Hiền cũng đã gần một năm không gặp nhau rồi. Nhưng sao bà ấy chẳng chút vui mừng hay phấn khởi gì khi gặp Thùy vậy? Ánh mắt bà ấy nhìn Thùy còn rất lạnh lùng và xa cách. Cháu sắp lên đây học rồi, nhưng xung quanh đây không còn phòng trọ nào cả. Giờ bọn cháu không có chỗ nào để ở. Bà Hiền đứng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó thì thầm cái gì đó vào tai Xuân. Đợi khi Xuân gật đầu, bà Hiền mới lên tiếng. Trong nhà còn hai phòng trống, tạm thời các cháu có thể ở lại đây. Bà đứa nghe thấy thế thì vui sướng reo hò. Nhưng các cháu phải nhớ rõ một điều, căn phòng chính giữa là của ông bà chủ, không một ai được tự ý đi vào đó. Nửa đêm dù có nghe thấy gì đi nữa cũng không được tò mò hay ra ngoài xem. Đã nhớ rõ hết chưa? Cả ba còn đang vui vẻ vì được ở lại, chẳng một đứa nào để ý đến lời dặn của bà Hiền cả. Trong ba người thì Thùy là đứa yếu bóng vía nhất. Lúc nào cơ thể mệt mỏi, nó còn có thể nhìn thấy bóng trắng lập lòe của những vong hồn vào đêm khuya. Nửa đêm còn hay tỉnh dậy đi lang thang, nên Hạnh và Duyên cũng chẳng dám ở cùng phòng với nó. Từ dưới cầu thang đi lên, nhìn sang bên tay trái là phòng của Thùy, tiếp đến là phòng của Xuân và bà Hiền. Chính giữa là phòng thờ ông Trung, bà Lành, cuối cùng là phòng của Hạnh và Duyên. Ba người sắp xếp đồ đạc vào phòng, đến tận 9 giờ tối mới xong, ai cũng mệt mỏi rã rời. Nhìn căn phòng trước mặt, Thùy nở nụ cười hài lòng, rất rộng rãi và thoáng mát. Lúc ở quê nó đâu được sống trong căn phòng đẹp như vậy, mấy chị em phải chui rúc trong cái lều sập xệ ngoài bãi. Thùy nằm xuống giường, rất nhanh nó đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng ai đó kéo tay nắm cửa, cánh cửa từ từ mở ra. Một cái bóng trắng tiến về phía Thùy. Nó ngồi xuống giường quan sát Thùy một lúc rồi mới rời đi. Thùy đang lim dim ngủ thì bị cơn gió lạnh làm tỉnh giấc. Cô ngồi dậy nhìn về hướng cánh cửa đang mở kia. Rõ ràng lúc nãy vào phòng đã đóng cửa rồi mà nhỉ. Cô vừa đứng dậy thì chân giẫm phải thứ gì đó dính dính. Cô đưa tay lấy một chút rồi đưa lên mũi ngửi thử. Nó có mùi tanh tanh, giống như mùi của máu vậy. Là ai vừa vào đây? Tại sao sàn lại dính máu? Sáng hôm sau, Thùy thức dậy rất sớm. Dù giường đệm thoải mái nhưng nó ngủ chẳng yên giấc. có thể vì lại nhà nên mới vậy. Đêm đó Thủy học bài đến tận 2 giờ sáng. Đúng lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài. Dù tiếng động rất nhỏ nhưng vì không gian yên tĩnh nên Thủy nghe rất rõ. Thủy mở cửa bước ra, đúng lúc gặp tên trộm đang lén lút ở cửa phòng Hạnh và Duyên. Thủy hét lên: "Nhà có trộm, mau bắt trộm!" Tên trộm thấy vậy thì cắm đầu chạy. Thủy vội vàng đuổi theo. Duyên và Hạnh nghe tiếng động cũng chạy xuống. Cả ba cùng đuổi theo tên trộm. Đến khi ra ngoài đường lớn thì không thấy đâu nữa. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, cả ba cùng chạy về hướng đó. Tên trộm lúc nãy bị xe đụng nằm ở đó, máu chảy ra thành một vũng lớn. Tay chân mặt mũi bị xe cán nát bét, bụng vỡ ra trông rất đáng sợ. Thủy nhìn về phía bên kia đường, một bóng người đứng ở đó đang nhìn về phía tên trộm. Người đó còn nở nụ cười rất ghê rợn. Thủy cố gắng nhìn kỹ xem là ai, nhưng do trời tối nên không thể nhìn rõ mặt. Tên trộm chết thật rồi, cái giá phải trả là quá đắt. Thủy cùng bạn ở đây cũng được gần một tháng rồi, nhưng lúc nào nó cũng có cảm giác lo lắng thấp thỏm. Ngoài nhà này còn có gì đó rất kỳ lạ, luôn cảm giác có ai đó đứng trong bóng tối quan sát mọi cử chỉ hành động của nó vậy. Tối đó Thủy đi học về muộn, lúc bước vào phòng tắm chắc cũng khoảng 10 giờ đêm. Tầm này muộn nên nhà bị mất nước, nó xả một chậu nước đầy rồi mới bắt đầu tắm. Vừa dội được hai gáo nước thì mất điện, vì chưa thích ứng được với bóng tối nên nó chẳng thấy gì cả. Đầu tóc thì ướt nhẹp, giờ mà chạy xuống nhà lấy đèn thì cũng rất bất tiện. Thủy mò mẫm trong bóng tối để mở cánh cửa sổ nhỏ phía trên tường của phòng tắm. Cánh cửa vừa mở ra, ánh trăng chiếu qua ô cửa hắt vào trong. Hôm nay chắc cũng phải 14 hôm rằm rồi nên trăng mới sáng như vậy. Dưới ánh sáng vàng mờ, nó dễ quan sát mọi thứ hơn. Nó ngồi xuống cầm cái gáo định múc nước tắm tiếp, nhưng vừa nhìn vào chậu đã thấy một bóng người đang đứng phía sau lưng. Nó dụi mắt nhìn thật kỹ vào cái bóng dưới nước. Đó rõ ràng là một người phụ nữ. Bà ta xõa tóc, mặt mũi sưng phù, nhìn xuống phía dưới còn khủng khiếp hơn. Một bên cánh tay của bà ta đã bị chặt đứt, máu vẫn còn chảy tòng tòng. Nó sợ hãi đập mạnh tay xuống chậu nước để bóng hình bà ta biến mất. Đang trong lúc nó không biết phải làm sao thì có điện, phòng sáng trở lại. Nó quan sát một lượt trong phòng. Hình ảnh lúc nãy đã biến mất, nhưng nó chắc chắn rằng lúc nãy không nhìn nhầm. Nó chẳng dám ở lại phòng tắm nữa, nhanh chóng mặc quần áo rồi trèo lên giường. Điện cũng không tắt, toàn thân còn quấn chăn kín mít. Nó cứ nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh lúc nãy lại hiện lên. Nó ngồi dậy định bụng uống miếng nước, sợ đến cái bình nước thì chả còn giọt nào. Nó mở cửa phòng muốn xuống dưới nhà để lấy nước. Vừa bước đến cầu thang, nó đã nghe tiếng bốp bốp của con dao rửa khi chặt xương. Nó tiến về phía phát ra tiếng động. Vừa xuống tới phòng bếp đã thấy một bóng người đứng ở đó. Bà ta đang vung dao chặt từng nhát thật mạnh. Nó tưởng trộm nên hét toáng lên: "Nhà có trộm, có trộm!" Bà Hiền vội lao đến bịt miệng nó. "Im miệng, giờ này không phải giờ được nói to. Nửa đêm rồi không ngủ còn mò mẫm xuống đây làm gì?" "Cháu xuống lấy nước, tối muộn rồi bà còn làm gì trong đấy? Mà sao nhà có điện bà không bật lên để tối om như này thì nhìn thấy gì?" "Ta đang làm cơm cúng chồng bà chú." "Sao bà không để sáng mai rồi nàng?" "Không được để sáng mai, phải đúng 4 giờ rạng sáng ngày 15. Nếu sai lệch ông bà chủ sẽ trách phạt." "Tại sao lại thế ạ?" "Vì đó là giờ mà ông bà ấy chết." Thủy nghe bà Hiền nói vậy thì vô cùng sợ hãi, nước cũng chẳng dám lấy nữa, vội vàng bỏ lên phòng. Nó nằm lên giường cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau nó dậy sớm, cơ thể có chút mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp bà Hiền bước ra từ căn phòng chính giữa. Thủy đi tới chào hỏi bà Hiền vài câu rồi xuống nhà. Lúc đi ngang qua bà Hiền, Thủy có nhìn vào cái mâm trên tay bà. Đồ ăn nham nhở lộn xộn, bát xương lợn hầm chỉ còn lại một hai miếng. Thủy nhớ rất rõ bát xương lợn đó là đồ cúng mà rạng sáng nay bà Hiền chuẩn bị. Căn phòng còn có mùi gì đó, dù chỉ thoáng qua nhưng Thủy thấy cái mùi đó rất quen. Dường như nó đã gặp ở đâu rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi. Thủy xuống dưới đường, chạy một vài vòng cho thoải mái đầu óc, đến tầm 8 giờ mới trở về. Vừa về đến gần nhà đã gặp Xuyên đang đứng nói chuyện với ai ở đó. Thủy đứng ở xa nên nghe không rõ hai người họ nói gì, chỉ thấy mặt Xuyên rất căng thẳng. Nhìn thấy Thủy đã trở về, Xuyên vội đuổi người đàn ông đi. Nó còn giải thích với Thủy rằng đó chỉ là một người anh cùng quê. Thủy không phải người nhiều chuyện, cũng chẳng có thời gian mà để ý đến mối quan hệ ngoài lề của nó làm gì cả. Thực ra người đàn ông mà lúc nãy Xuyên gặp là người đã cho Xuyên vay tiền lúc nó còn ở dưới quê. Lúc đó, nó bị bạn trai dụ dỗ nên mới vay tiền của chỗ người đàn ông để đưa cho bạn trai. Sau đó, bạn trai nó trốn biệt tích, nó chẳng có tiền để trả cho người ta. Nó tưởng rằng lên trên đây rồi thì có thể trốn tránh được, nhưng không ngờ hắn ta đã tìm đến tận đây. Hắn đe dọa nếu Duyên không trả tiền thì sẽ không để cho Duyên sống yên. Thì vào nhà, sáng giờ chưa ăn gì nên hơi đói bụng. Nó vào bếp thấy mấy đĩa đồ ăn trên mặt bàn, chắc ai đó ăn dở còn để lại. Nó lấy cái bát gắp đồ ăn ngấu nghiến, đang ăn thì bà Hiền tiến vào giằng cái bát trên tay nó. Ai cho cháu tự ý động vào đồ ăn này? Cháu thấy đói bụng, đồ ăn lại có sẵn nên lấy ăn luôn. Đây là đồ cúng của ông bà chủ, dù là đồ thừa cũng không được phép ăn. Lời ta dặn cháu quên hết rồi à? Không được phép tự ý động vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Nghe bà Hiền nói là đồ cúng của bà Lành, Thủy lại nhớ đến mâm đồ cúng nhôm nhở sáng nay. Dạ dày nó cuộn trào, cảm giác rợn rợn ở cổ khiến nó không chịu được. Nó lao vào phòng vệ sinh, nôn thốc tháo tất cả những gì vừa ăn ra. Tối đó lúc Thủy đang học bài thì Duyên đi vào. Tao có chút chuyện muốn nhờ mày. Hiện tại tao đang có chút khó khăn. Mày có thể cho tao mượn chút tiền được không? Mày cũng biết hoàn cảnh của tao rồi đấy, cũng chẳng khác mày là bao đâu. Duyên trở về phòng, nó nằm trằn trọc không thể ngủ nổi. Giờ phải làm sao đây? Không sắp xếp đủ số tiền mà hắn cần thì hắn sẽ giết mình chết. Nó suy nghĩ một lúc lâu, nhìn sang bên cạnh thấy Hạnh đã ngủ say. Nó đứng dậy rón rén bước ra khỏi phòng. Nó nhìn về phía căn phòng chính giữa. Sống ở đây cũng hơn tháng rồi mà chưa bao giờ nó thấy căn phòng đó mở cả. Chắc chắn trong đó phải cất giấu thứ gì đó rất giá trị nên mới đóng chặt như vậy. Nó tiến đến vặn tay nắm cửa mấy lần nhưng không được. Phòng đã bị khóa rồi, chìa khóa chỉ có thể ở chỗ bà Hiền hoặc con nhỏ Xuân. Sáng hôm sau Duyên không đi học, nó ngồi bên cửa sổ quan sát hành động của mọi người. Đợi đến khi Hạnh, Thủy và bà Hiền ra khỏi nhà, nó mới đứng dậy bước ra ngoài. Nó đi thẳng sang phòng Xuân, mở cửa đi vào. Xuân đang ngồi trên giường vẽ tranh, thấy Duyên đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn. Em đang làm gì đấy? Cho chị vào trong ngồi một lát được không? Xuân gật đầu, Duyên ngồi bên cạnh nhìn vào bức tranh Xuân đang vẽ, lần la hỏi chuyện. Xuân cứ ở nhà một mình thế này à? Bố mẹ Xuân mất lâu chưa? Chị sống ở đây cũng hơn tháng rồi mà còn chưa được thắp nén nhang cho cô chú. Em dẫn chị sang phòng thờ ba mẹ em được không? Xuân gật đầu, nó mở tủ lấy chiếc chìa khóa giấu trong đó ra, dẫn Duyên sang phòng thờ ông bà Lành. Cánh cửa phòng cạch cạch mở ra, một mùi tanh hôi xộc lên khiến Duyên không dám hít thở. Có lẽ do đóng kín lâu ngày nên mới có mùi kinh tởm như vậy. Duyên tiến đến bàn thờ, lần đầu tiên nhìn thấy ông Trung bà Lành qua di ảnh. Nó lấy hai cây hương, châm lửa, rồi cúi đầu vái lại ba cái. Xong việc nó cũng không dám ở lại lâu, vì bà Hiền đi chợ sắp về rồi. Trước khi đi nó còn tranh thủ quan sát một lượt cả căn phòng. Đợi đến khi tối muộn, thấy Thủy và Hạnh đã về phòng, Duyên mới lò mò xuống dưới bếp. Nó pha hai cốc sữa, bỏ thêm chút thuốc ngủ vào đó, rồi bưng lên phòng bà Hiền. Bà Hiền cũng chẳng nghi ngờ gì, uống một hơi cạn cốc sữa. Còn Xuân thì chỉ nhấp môi một chút rồi đặt xuống. Thấy bà Hiền và Xuân đã đều uống sữa, nó mới đi ra khỏi phòng. Nó ngồi đếm thời gian, chỉ cần nửa tiếng là thuốc sẽ phát huy tác dụng. Đến khoảng tầm 11 giờ thì nó bắt đầu hành động. Nó mở cửa phòng bà Hiền, thấy cả hai đã nằm im bất động. Nó tiến đến chiếc tủ bên cạnh giường, nó mò mẫm một lúc thì thấy chiếc chìa khóa đó. Lấy được chìa khóa, nó nhanh chóng tiến sang căn phòng hồi sáng. Nó cắm chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng thì cánh cửa tự động mở ra. Nó tiến vào trong, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại. Lần này mùi tanh hôi đã bớt hơn, còn thoang thoảng mùi thơm của hương mà lúc sáng nó đốt. Nó tiến đến cái tủ đứng, mở ra lục lọi bên trong nhưng chẳng thấy gì ngoài quần áo cả. Nó không từ bỏ, lại tiến đến cái tủ bên cạnh giường. Bên trong có khoảng 5-6 cái hộp nhỏ hình vuông. Hai cái hộp đầu tiên chỉ có vài sợi dây màu xanh đỏ. Mở đến chiếc hộp thứ 3 thì thấy một sợi dây chuyền bằng vàng. Nó vui sướng, nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì chưa đủ. Nó cứ mãi tìm kiếm mà chẳng để ý. Cánh cửa phía sau từ từ mở ra, một bóng người tiến vào, vươn đôi tay dài chạm vào người Duyên. Nó sợ hãi ngồi bệt xuống đất, cầm đèn pin dọi thẳng vào cái bóng đen đó. Đến khi nhìn rõ là gương mặt của Xuân, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Em làm chị hết hồn, mà sao em đã tỉnh rồi? Duyên nhìn Xuân, trong lòng có chút chột dạ. Xuân chẳng nói chẳng rằng tiến lại gần, giật sợi dây chuyền trong tay Duyên. Duyên cũng không chịu để yên, tiến tới giật lại sợi dây trong tay Xuân. Hai người giằng co, không ai chịu buông tay cả. Duyên quát lên: "Con kia, mau buông tay ra, có tin tao cho vài phát vào mặt không?" Xuân không chịu buông tay, cứ trừng trừng mắt nhìn Duyên. Duyên điên tiết mở cái tủ quần áo ra, nhét Xuân vào trong đó. "Cho mày chừa cái tội lì này, ở yên trong này cho tao." Xuân bị nhét trong tủ quần áo chật chội tối tăm. Cảnh tượng năm xưa lại hiện lên khiến nó sợ hãi, nhưng nó không dám hét lên vì cha đã dặn tuyệt đối không được lên tiếng. Xử lý Xuân xong, Duyên lại tiếp tục tìm kiếm. Ở ngay dưới cái tủ thờ của bà Lành, Duyên tìm thấy một cái lắc tay bằng vàng ròng rất giá trị. Ngần này là đủ để trả số nợ đó rồi. Duyên lấy xong đồ thì cứ thế ra ngoài, mà chẳng nhớ đến Xuân vẫn bị nhốt trong tủ. Duyên vừa rời đi, di ảnh bà Lành đổ sầm xuống, hai dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ mắt của bà Lành. Bà Hiền đang nằm ngủ thì bên tai có tiếng ai đó gọi, khiến bà tỉnh giấc. Chỗ bên cạnh trống không, không thấy Xuân đâu cả. Bà linh cảm có chuyện chẳng lành, bà bật dậy đi thẳng sang phòng thờ. Cửa phòng mở toang hoang, đồ đạc bị lục tung lên. Bà mở cánh cửa tủ, thấy Xuân đang nằm co người trong góc. Bà có hỏi thế nào nó cũng không chịu trả lời, cứ bịt tay vào miệng rồi khóc nức nở. Bà đưa Xuân về phòng rồi mới sang phòng ông bà chủ. Bà Hiền lấy khăn lau đi vết máu trên mắt bà Lành. Bà biết bà Lành nổi giận rồi, căn nhà này không còn yên ổn được nữa rồi. Sau khi lấy được đồ, Duyên lặng lẽ đi về phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì lòng tham, Duyên đã quên mất lời dặn trước đó của bà Hiền. Sáng hôm sau, Duyên rời đi rất sớm. Nó tìm đến một tiệm cầm đồ gần đó để bán thứ đồ tối qua trộm được. Tổng số tiền bán được là 7.390.000 đồng. Nhận được tiền, Duyên đưa hết số tiền đó cho người đàn ông để giải quyết nợ nần. Trở về nhà, bà Hiền đang ngồi ở ghế đợi. Duyên cố ý né tránh bà ấy. Vừa bước chân lên cầu thang thì bị bà Hiền lôi tay lại. "Ta biết tối qua chính cháu là người lẻn vào phòng ông bà chủ. Ta khuyên cháu ngay bây giờ hãy đem thứ đồ đó trả lại vào chỗ cũ, rồi mau thu dọn đồ đạc và rời khỏi đây ngay. Còn ở lại thì ta sẽ chẳng biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với cháu đâu." Mặt Duyên tái xanh đi, nó lên phòng. Nó hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của bà Hiền. Nó nằm bẹp trên giường tới nửa đêm mới tỉnh lại. Thấy Hành đã ngủ say, nó lén thu dọn quần áo rồi rời đi. Nó nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Vừa quay lưng lại đã thấy một bóng trắng đứng lù lù ở cầu thang, tóc dài rũ rượi. Một bên cánh tay bị chặt rời ra, máu còn đang chảy tòng tòng. Ngay khi bóng trắng đó quay đầu lại, Duyên sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Mặt nó cắt không còn giọt máu. Dưới ánh đèn vàng, nó nhìn thấy rõ một khuôn mặt đó. Nó giống hệt với tấm ảnh đặt trong phòng thờ. Nó chính là hồn ma của bà Lành. Vong hồn bà ta từ từ tiến lại gần, túm tóc Duyên lôi lên tầng 3. Duyên sợ hãi, tóc bị túm chặt lôi đi, đến chóc cả da đầu. Cổ họng thì bị bóp chặt, chẳng thể lên tiếng. Bà ta lôi Duyên đến mép ngoài cùng của sân thượng, rồi thẳng tay đẩy Duyên xuống dưới. Duyên rơi từ tầng 3 xuống, chết ngay tại chỗ. Ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sấm chớp át đi tiếng ai oán của Duyên. Chẳng một ai phát hiện ra cái chết của nó cả. Đến tận sáng hôm sau, Thủy dậy sớm đi tập thể dục mới phát hiện ra xác của Duyên. Chết người rồi, có ai không giúp tôi với? Mọi người theo tiếng hét mà kéo nhau đến. Đầu Duyên đã vỡ nát, mặt biến dạng, tay bị bẻ gãy, mắt thì trợn ngược. Nó nằm co quắp người lại. Trên nền sân còn hiện con số 7390 được viết bằng máu. Con số đó đã bị nước mưa làm cho phai nhạt đi. Xuân đứng trong nhà nhìn ra, nó nở nụ cười trông rất đáng sợ. Bà Hiền nhìn thấy xác Duyên mà mặt không biến sắc, cứ như bà đã dự liệu được cái chết của Duyên vậy. Cháu đừng oán trách ai cả, nếu cháu không tham lam thì cũng không đến mức phải chết thảm như bây giờ. Trên người Duyên không phát hiện ra một dấu vết nào của sự giằng co cả. Công an cũng đành công bố rằng Duyên chết là do nhảy lầu tự vẫn. Rốt cuộc thì Duyên là tự nhảy xuống hay bị ai đó đẩy? Tại sao lại có con số 7390 bên cạnh thi thể của Duyên? Xác của Duyên được đưa về quê để tổ chức tang lễ. Từ sau cái chết của Duyên, Thủy chẳng đêm nào được yên giấc. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, lại thấy Duyên gào khóc kêu đau đớn, chân tay bị bẻ gãy, đầu thì be bét máu, bỏ lê bỏ lết dưới đất trông rất đáng sợ. Sau cái chết của bạn, căn phòng chỉ còn lại mình Hạnh. Lúc nào nó cũng có cảm giác hồn ma của Duyên vẫn còn xung quanh đây thôi. Nhiều lúc nó còn nhìn thấy Duyên nằm ngủ trên giường, chẳng rõ là thật hay do nó tự tưởng tượng ra nữa. Nó ngồi vào bàn học, cái hộp bút mà Duyên hay dùng vẫn còn ở đó. Đồ đạc của Duyên nhiều, lúc gom chắc không để ý nên mới còn sót lại. Nó cầm cái hộp lên, bên trong có vài cây bút mà Duyên hay dùng, còn có một bọc giấy nhỏ. Nó mở bọc giấy ra, thứ màu vàng lấp lánh khiến nó chói mắt, đó là một đôi bông tai bằng vàng đính cả những hạt kim cương. Từ nhỏ tới giờ nó chưa từng thấy đôi bông tai nào đẹp và giá trị như vậy. Rốt cuộc thì Duyên lấy cái này ở đâu? Nó làm gì có đủ tiền để mua? Hạnh gói đôi bông tai vào một chiếc hộp rồi giấu vào tủ. Dù sao Duyên cũng chết rồi, sẽ chẳng một ai biết đến sự tồn tại của đôi bông tai này nữa. Tối đó sau khi tắm xong, nó lấy đôi bông tai ra đeo thử. Nó nhìn ngắm qua gương rồi tự khen mình hợp với đôi bông tai đó. Nó nở nụ cười thật tươi. Đang ngập tràn trong hạnh phúc thì một gương mặt người phụ nữ đột ngột xuất hiện trong gương, khiến nó giật nảy mình. Bà ta nhìn nó bằng ánh mắt căm hận, tay còn tiến tới muốn giật thứ gì đó. Hạnh quay đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy ai cả. Nó quay đầu lại gương, khuôn mặt đáng sợ đó lại xuất hiện. Lần này nó tiến gần hơn, mặt sưng phù toàn máu, còn nhe hàm răng ra trông rất dữ tợn. Hạnh sợ hãi chạy thẳng ra ngoài. Từ hôm đó nó chẳng dám nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm nữa. Chỉ cần nhìn vào là lại gặp khuôn mặt người đàn bà đó. Bà Hiền thấy Hạnh đeo đôi bông tai đó thì nhận ra ngay. Tại sao cháu lại có đôi bông tai của bà chủ? Mau tháo ra ngay. Cái này là của cháu, tại sao lại phải tháo ra? Cháu nên nhớ rõ bản thân đang ở trong nhà của ai. Nên nhớ rõ cái gì không phải là của mình thì đừng nên tham lam. Nếu cố tình thì cái giá phải trả sẽ rất đắt, biết chưa? Nói xong bà Hiền rời đi. Hạnh bỏ lên phòng, chẳng thèm để ý đến lời bà nữa. Hôm đó Hạnh có tiết học đến mãi muộn mới được tan. Lúc trở về nhà mọi người đã đi nghỉ, đèn điện đã tắt hết. Hạnh lò dò bước đi trong bóng tối. Vừa lên đến cầu thang đã thấy một bóng người đứng lù lù ở đó. Hạnh tưởng là Thùy nên lên tiếng hỏi. Thùy đấy à, muộn rồi không nghỉ mà đứng đấy làm gì? Hạnh lên tiếng hỏi mấy lần nhưng người đó vẫn không trả lời. Hạnh tiến lại gần thì người đó quay đầu lại. Lúc này Hạnh mới nhìn rõ khuôn mặt đó. Gương mặt người phụ nữ trông rất kinh dị. Bà ta nhìn Hạnh trừng trừng, vươn cánh tay ra kéo Hạnh vào căn phòng chính giữa. Căn phòng lạnh lẽo và u ám. Một mùi tanh hôi xộc lên. Hạnh sợ hãi ngồi bệt xuống đất, cố mở cửa ra nhưng cánh cửa đã đóng chặt. Một giọng nói đáng sợ vang lên. Mau trả đồ vào vị trí cũ cho tao. Giọng nói của người đàn bà cứ văng vẳng bên tai. Hạnh nhìn về phía ban thờ. Người đàn bà trong ảnh đang nhìn nó chằm chằm. Thứ làm Hạnh sợ hơn cả đó chính là đôi bông tai mà bà ta đeo lúc chụp tấm hình kia. Nó giống hệt với đôi bông tai mà Hạnh đang có. Giờ thì nó biết đôi bông tai này ở đâu mà có rồi. Chính Duyên đã lấy trộm nó, và cái chết của Duyên cũng là vì nó mà ra. Người đàn bà trong ảnh từ từ tiến về phía Hạnh, vươn cánh tay dài ra khiến Hạnh sợ hãi ngất đi. Đến tận sáng hôm sau, bà Hiền mới phát hiện Hạnh ngất trong phòng thờ của bà Lành. Bà biết lý do tại sao mà Hạnh bị nhốt trong này rồi. Bà cũng đã cảnh cáo nhưng Hạnh không nghe. Chính Hạnh cũng biết đôi bông tai này là của bà Lành, nhưng vì lòng tham nó nhất quyết không trả lại. Một thời gian sau, mọi người cũng dần quên đi cái chết của Duyên. Hôm nay Thủy và Hạnh được nghỉ lễ một tuần liền. Thủy ở lại thành phố vì nó còn có môn chưa qua, cần ôn luyện để thi lại. Còn Hạnh xin phép bà Hiền về quê chơi vài ngày, hết lễ nó sẽ trở lại. Hạnh thu dọn đồ đạc, chỉ đi vài ngày nên cũng chỉ có vài thứ đơn giản. Trước khi đi, nó còn mở tủ lấy đôi bông tai vàng cầm theo. Khi đã ra khỏi nhà, nó mới dám lấy đôi bông tai ra đeo. Nó cầm chiếc gương nhỏ lên soi. Vừa giơ gương lên thì khuôn mặt hiện trong gương khiến nó sợ hãi. Chính là gương mặt mà hôm đó nó gặp trong nhà tắm. Nó chẳng dám soi nữa, cầm túi đồ lên rồi nhanh chóng rời đi. Nó bắt xe khách về Thái Bình, đó là quê hương của nó. Về đến quê, không khí trong lành, những cơn gió mang mùi hương của hoa cỏ khiến tâm trạng nó thoải mái hơn rất nhiều. Vừa về đến đầu làng, nó đã gặp lại đám bạn ở dưới quê. Chúng học hết cấp 3 rồi đi làm luôn. Mấy đứa đang đứng chụp ảnh bên đám hoa dại trên bờ đê. Hạnh chạy tới, cũng nhờ chúng nó chụp giúp một tấm ảnh thật đẹp để đăng lên dòng trạng thái trên mạng xã hội. Thủy đang lướt Facebook thì thấy bài đăng của Hạnh. Thủy bấm vào bài viết, khung cảnh rất đẹp, Hạnh cười cũng rất tươi. Nhưng tại sao càng nhìn kỹ bức ảnh đó, Thủy càng thấy mặt Hạnh dần tối sầm đi, đến khi gương mặt đen sì biến dạng, trông rất đáng sợ. Thủy phóng to bức ảnh lên, ở phía bờ sông bên kia, nó thấy một gương mặt người đang nhìn về phía Hạnh. Gương mặt đó rất mờ ảo, nhìn không rõ lắm, nhưng đôi mắt nó rất hung ác. Thủy có linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó chẳng lành sẽ xảy ra với Hạnh. Thủy bấm số gọi cho Hạnh. Alo, tao nghe đây. Mày về quê chơi nhớ cẩn thận đấy. Nhớ tránh xa mấy chỗ sông nước ra biết chưa. Từ lúc mày về đó tao luôn có một linh cảm rất tệ, lúc nào cũng bồn chồn trong người. Hạnh gật đầu cho qua, nó rất nhanh đã quên đi lời dặn của Thủy. Từ lúc rời khỏi nhà bà Lành, Hạnh luôn cảm thấy người lạnh lạnh, lúc nào cũng như có ai đó đang đi đằng sau. Nhưng lúc ngoảnh đầu lại thì không có ai. Nhà Hạnh ở gần bờ sông, từ chỗ phòng Hạnh nhìn chéo ra là thấy bờ sông. Tối ngủ Hạnh vẫn thường hay mở cửa sổ để gió lùa vào. Tối nay Hạnh đang nằm ngủ thì nghe có tiếng thì thầm bên tai. Hạnh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó thấy một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu đang đứng ở dưới sông nhìn chằm chằm vào nó. Nó sợ hãi vội đóng cửa sổ vào, cố trấn an rằng bản thân chỉ nhìn nhầm thôi. Trưa ngày hôm sau, Hạnh đang nằm ngủ trong nhà thì mấy đứa em vào rủ Hạnh ra ngoài sông tắm. Trời thì nóng, nhà lại chẳng có điều hòa, giờ nằm cũng không thể ngủ được. Hạnh đi theo chúng ra sông luôn. Thấy chúng nó nhảy tùm xuống sông, Hạnh cũng nhảy theo. Nước sông mát lạnh làm vơi bớt đi cái nóng. Hạnh ngụp hẳn người xuống nước. Khi vừa chìm xuống, một bàn tay dưới nước nắm chân kéo xuống, khiến nó không thể ngoi lên. Nó cố mở miệng ra để kêu cứu nhưng chưa kịp lên tiếng, nước đã tràn đầy vào bụng. Nó cố vùng vẫy nhưng bàn tay đó vẫn nắm chặt, khiến nó không thể nhúc nhích được. Chỉ 2 phút sau, nó đã mất đi ý thức, người cứ thế chìm nghỉm xuống đáy sông. Đến tận nửa tiếng sau, mấy đứa em đi cùng mới phát hiện ra sự mất tích của Hạnh. Mấy đứa cùng lặn xuống để tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu cả. Có lẽ đã bị trôi ra giữa sông rồi. Một đứa trong đám chạy về báo cho người nhà. Hơn chục người đàn ông kéo nhau ra sông cùng nhau tìm kiếm. Chỉ có một đoạn sông mà tìm liền 3 ngày, vẫn chẳng thấy chút tung tích gì cả. Ai cũng mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, Mãi cho đến trưa ngày thứ bảy kể từ ngày Hạnh nằm dưới đó, cái xác trương phành rồi vọt lên bờ như con cá dẫy chết. Bụng nó căng phồng, ấn nhẹ vào máu trào ra đầy miệng với mũi. Cơ thể ngâm nước lâu đã bắt đầu thối rữa, hai con mắt đã bị ăn gần hết, rồi bỏ lúc nhúc. Thịt ở đầu đã bị cá rỉa gần hết, trơ ra cái hộp sọ trông rất ghê rợn. Một mùi hôi thối bốc lên khiến ai ở đó cũng buồn nôn. Xác của Hạnh được đem về nhà. Thủy đang ngồi học bài bên cạnh cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa phòng kêu kẽo kẹt. Tiếng ai đó xoay tay nắm cửa kêu cạch cạch. Thủy quay lại phía sau, thấy một bóng đen tiến vào. Thủy ơi, cứu tao với. Hạnh, mày làm sao thế này? Sao quần áo mày ướt như chuột lột thế này? Tao lạnh quá, mày cứu tao với, cứu tao với. Hạnh tiến về phía Thủy, mặt nó trắng bệch, hai con mắt đỏ ngầu, quần áo ướt sũng, nước chảy tong tỏng từ trên đầu xuống. Nó vươn đôi tay dài ra, Thủy sợ hãi bừng tỉnh dậy. Nó mở mắt ra, không thấy bóng dáng Hạnh đâu cả. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Tiếng điện thoại kêu lên như kéo nó về hiện tại, là số của mẹ, nó bấm nút nghe. Con nghe đây mẹ ơi. Thủy ơi, cái Hạnh chết rồi, nó đi tắm sông rồi bị chết đuối. 7 ngày rồi, hôm nay người ta mới tìm thấy xác. Cái điện thoại trên tay Thủy rơi thẳng xuống đất, nó ngồi sụp xuống. Hạnh nó chết thật rồi, chết thật rồi. Thủy bắt xe về quê để dự tang lễ của bạn. Mới mấy hôm trước nó vẫn còn đăng ảnh tươi cười, vậy mà giờ đây xác đã nằm đó, cô đơn và lạnh lẽo. Thủy ở lại đó 3 ngày rồi mới bắt xe lên thành phố. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả hai người bạn của nó đều chết cả rồi. Lúc Thủy về đến nhà đã là 9 giờ tối. Trời âm u, chớp nháy lóe sáng cả bầu trời, dự báo sắp có một trận mưa lớn. Thủy tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Nó nằm trằn trọc mãi. Đang lim dim ngủ thì tiếng sét đánh rẹt rẹt ngoài cửa sổ làm nó thức giấc. Nó ngồi dậy đóng cửa sổ lại. Vừa nằm xuống giường được một lúc thì lại nghe tiếng la hét vang vẳng đâu đó. Mới đầu nó cũng không để ý, chắc do bản thân nghe nhầm thôi. Nhưng càng ngày tiếng hát đó càng lớn, khiến nó không thể ngủ được. Nó ngồi dậy mở cửa đi về hướng phát ra tiếng động. Vừa bước ra đến cầu thang đã thấy một bóng người đứng lù lù ở đấy. Đó là một người phụ nữ, mái tóc dài buông sõng, bà ta tiến vào căn phòng chính giữa. Thủy sống ở đây cũng gần 1 năm rồi nhưng chưa lần nào được vào căn phòng đó. Không phải căn phòng đó vẫn luôn đóng kín sao? Tại sao bà ta có thể đi vào đó được? Thủy đi theo bà ta tiến đến căn phòng chính giữa. Lần này cánh cửa không khóa. Qua khe cửa Thủy nhìn vào trong, ánh mắt nó dừng lại ở cái bàn thờ. Hình ảnh một người đàn ông đầu bé bét máu, tay chân thì bị bẻ quạt lại đằng sau. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông ta còn đáng sợ hơn. Một con dao ghim sau lưng, cánh tay thì bị chặt đứt, nằm lăn lóc dưới sàn. Máu chảy tong tỏng từ cánh tay xuống. Cả hai ông bà đang ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn. Thủy lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào trong. Cả hai người họ đã biến mất. Một mùi hôi tanh nồng nặc khiến Thủy khó thở. Thủy bật đèn phòng lên, dưới ánh đèn vàng mờ quan sát căn phòng. Cảm giác lạnh lẽo khiến Thủy có chút sợ hãi. Thủy nhìn vào bức hình thờ trên bàn. Nhìn khuôn mặt bà Lành, Thủy như chết đứng ngay tại chỗ. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, bà ta chính là người mà tối đó nó gặp trong nhà tắm. Thủy mở cửa chạy ra ngoài, nằm trên giường mà người nó cứ run lên bần bật. Nhưng tại sao? Sau khi nhìn vào bức ảnh bà ta, Thủy lại cứ có cảm giác gì đó quen quen. Cái đôi bông tai mà bà ta đeo hình như Thủy đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải. Thủy cứ thắc mắc mãi nhưng không thể nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Thủy nằm trằn trọc không thể ngủ được. Đến nửa đêm thì tự dưng nó bật dậy. Nó lấy điện thoại, bấm tìm trang cá nhân của Hạnh. Nó bấm vào bức ảnh mà Hạnh chụp lúc về quê. Chính nó, chính là đôi bông tai này. Nhưng tại sao Hạnh lại có đôi bông tai giống hệt của bà Lành? Đôi bông tai rất giá trị. Nó lấy đâu ra tiền để mua? Thủy bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian trước khi Hạnh chết. Nó rất lạ, lúc nào cũng né tránh mọi người. Lúc Thủy hỏi nó về chuyện đôi bông tai thì nó cứ ấp a ấp úng không chịu trả lời. Rốt cuộc thì nó đã làm điều gì mờ ám mà Thủy không hay biết. Sáng hôm sau Thủy dậy sớm để chạy thể dục. Lúc về đến cổng nhà thì có một người đàn ông lạ mặt đứng đó. Anh ta nhìn thấy Thủy thì lao tới. Em là bạn học của Duyên à? Đúng rồi, có chuyện gì à? Em cầm số tiền này rồi đưa lại cho Duyên giúp anh với. Anh chưa biết chuyện gì sao? Duyên nó chết rồi. Người đàn ông nghe thấy thế thì mặt tối sầm lại. Em cứ cầm số tiền này đi, em muốn làm gì với nó cũng được. Anh ta đặt bọc tiền vào tay Thủy rồi chạy đi như bị ma đuổi. Thủy cầm bọc tiền rồi đi lên phòng. Giờ phải xử lý nó như nào đây? Thủy dở bọc tiền ra, ngay đồng tiền đầu tiên nó thấy con số 7390 màu đỏ. Nó cầm tờ tiền đưa lên mũi ngửi thử, có mùi tanh tanh giống như mùi của máu vậy. Nó cứ lẩm bẩm con số 7390 mãi. Con số này hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Nó chạy ra cửa sổ nhìn xuống chỗ mà Duyên ngã chết. Con số nó đã nhìn thấy bên cạnh xác cái Duyên. Nó sợ hãi thật rồi. Hai cái chết của Duyên và Hạnh đều không đơn giản chỉ là tai nạn. Nó bắt đầu lên mạng tìm kiếm về vụ án mạng năm xưa trong căn nhà này. Vụ án xảy ra vào đêm rạng sáng ngày 15. Nạn nhân bị hung thủ tàn sát rất dã man. Hắn dùng búa đập ông Trung đến nát bét cả đầu. Còn bà Lành thì bị chặt đứt rời cánh tay. Sau khi gây án không bao lâu thì hung thủ bị tai nạn chết tươi tại chỗ. Xác hắn bị xe cán nát bét, chẳng chỗ nào còn nguyên vẹn cả. Thật đáng sợ mà. Có lẽ hồn ma của họ vẫn còn trong căn nhà này chưa từng rời đi. Vậy còn cái chết của Duyên và Hạnh thì sao? Có liên quan gì đến bà Lành? Đúng rồi, chắc chắn bà Hiền sẽ biết chuyện gì đó. Thủy cầm bức ảnh chụp của Hạnh đi sang phòng bà Hiền. Bà có nhận ra đôi bông tai này đã từng thấy ở đâu rồi không? Làm sao ta có thể quên được? Đây chính là đồ của bà Lành. Đôi bông tai này là do chính tay ông Trung tự thiết kế đặt làm riêng để tặng bà Lành nhân kỷ niệm ngày cưới. Giờ thì ta đã hiểu vì sao bạn cháu chết rồi. Bà biết chuyện gì đó đúng không? Cái chết của hai đứa nó không hề đơn giản. Hai đứa nó không chết oan, đều do lòng tham mà ra. Ban đầu là cái Duyên, nó trộm đồ của bà Lành. Tiếp theo là cái Hạnh, không biết ở đâu mà nó có đôi bông tai đó. Ta đã nhắc nhở hai đứa nó phải trả đồ lại chỗ cũ rồi, nhưng chúng không nghe. Cái cục này là chúng tự làm tự chịu. Vậy tất cả là do bà Lành làm sao? Chúng chết rồi, nhưng bà Lành vẫn chưa để yên. Đêm đêm Thủy vẫn gặp chúng nó kêu gào đau đớn. Thủy trở về phòng, cầm bọc tiền trên bàn rồi đi ra ngoài. Nó đi lang thang quanh mấy cái tiệm cầm đồ gần đó để tìm chuộc lại món đồ mà Duyên đã trộm. Nó lại trở về quê hỏi mẹ Hạnh về đôi bông tai mà nó đeo lúc chết. Rất may là bà ấy còn giữ gìn cẩn thận. Tìm được đủ đồ, Thủy trở về nhờ bà Hiền làm một cái lễ cúng để gửi lại đồ cho bà Lành, mong vong hồn bà sẽ tha thứ cho tội lỗi của hai đứa bạn nó. Xong việc, Thủy cũng xin phép bà Hiền dọn ra ngoài ở. Căn nhà này có quá nhiều điều đáng sợ, nó không dám ở lại nữa. Còn bà Hiền thì vẫn ở lại căn nhà đó, mãi mãi không thể rời đi. Cái giá mà Duyên và Hạnh phải trả là quá đắt. Bởi vậy ở đời đừng nên tham lam những thứ không phải là của mình. Chính lòng tham là khởi nguồn của mọi sự đau khổ. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai, Thịt Muối của tác giả Khúc Cá Bống. Tôi tên Thu Hoài, 24 tuổi, là cảnh sát trực thuộc Ban chuyên án hình sự Trung ương. Dạo gần đây đội của tôi đang theo một chuyên án mất tích bí ẩn. Những người mất tích đều trẻ tuổi, đam mê đi phượt. Thường xảy ra với những người đi một mình hoặc nhóm 2-3 người đổ lại. Không xuất hiện với những nhóm đông người. Tất cả những trường hợp mất tích đều có một điểm chung, đó là định vị cuối cùng trước khi họ mất tích hoặc đích của chuyến đi đều sẽ đi qua một cánh rừng nhỏ thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình. Qua điều tra, có một ngôi làng sống trong khu rừng đó. Nhưng khi được hỏi thăm, người dân ở đó đều tỏ ý không biết và không nhìn thấy có người đi vượt qua địa phương này. Thật vô lý. Sau khi họp ban chuyên án, chúng tôi quyết định sẽ cải trang thành những vượt thủ để tiếp cận ngôi làng này, bao gồm tôi, Tuấn và Chi. Xuất phát từ 7 giờ sáng, chạy xe máy liên tục hơn 9 tiếng đồng hồ mới dừng chân tại ngôi làng trong rừng này. Lúc này đã là hơn 4 rưỡi chiều. Đường rừng quá khó đi. Sau khi xốc lại hành trang để tiện hành động thì tôi và Tuấn thành một cặp, còn Chi là bạn thân của chúng tôi. Chạy xe thật chậm vào làng, chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi trình bày hoàn cảnh của mình, chúng tôi được chỉ đường đến nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng to hơn hẳn so với những nhà khác quanh thôn, rộng rãi và chắc chắn hơn những nhà khác. Cất tiếng gọi, một bà lão có khuôn mặt phúc hậu chống gậy ra mở cổng. Trình bày thêm một lần nữa, bà cụ mỉm cười nhiệt tình mời chúng tôi vào nhà. Nhà còn phòng, vậy đêm này mấy đứa cứ ở tạm đây đã, bà cụ từ tốn nói. Bước vào mảnh sân nhỏ, trước mắt chúng tôi là những hàng chum vò được xếp gần như kín sân, chỉ trở lại một lối đi nhỏ. Chúng bốc lên một mùi tanh hôi khó ngửi, thậm chí còn thoang thoảng một mùi như chuột chết vậy. Nhìn kỹ thêm tí, thậm chí còn nhìn thấy những con giòi trắng múp đang bò qua lại ở trên nắp của những cái chum bằng đất nung này. Tôi vội vàng bịt mũi lại, cảm giác buồn nôn dồn lên cổ, chỉ chực chờ phun ra. Chị không nhìn được, trực tiếp ngồi sụp xuống nôn khan, mặt tái xanh lại. Cô ấy vốn ưa sạch sẽ, cảnh tượng ở đây chẳng khác nào đập thẳng vào giới hạn chịu đựng của chị. Bà cụ nghe tiếng nôn nọe thì quay lại, trên mặt thoáng một nét không vui. Đây là thịt muối, đặc sản của chúng tôi. Tuy quá trình làm nó sẽ có mùi khó ngửi, nhưng lấy ra thì nó lại rất thơm ngon. Bà cụ kiên nhẫn giải thích cho chúng tôi nghe. Buổi tối nhà trưởng làng đặc biệt chiêu đãi chúng tôi một món thịt muối, đặc sản của họ. Lạ một điều, họ lại đưa một đĩa thịt muối nhỏ lên ban thờ, sau đó cả nhà cùng khấn vái gì đó một lúc. Giờ tôi mới để ý ban thờ nhà họ có chút kỳ lạ. Không thờ ông bà tổ tiên mà lại thờ một bức tượng trông rất quái dị. Nhìn qua thì rất giống một vị thần, nhưng khuôn mặt lại dữ tợn, trên tay hình như còn cầm một cái đầu người. Khá tò mò, nhưng tất nhiên chúng tôi biết ý sẽ không hỏi. Không nên quan tâm quá nhiều đến những việc không liên quan, tránh khiến họ có ác cảm. Ngồi vào mâm, bà cụ gắp một bát chúng tôi một miếng thịt muối được thái mỏng. Miếng thịt có màu hồng hồng đẹp mắt, lớp mỡ và da săn lại giống màu của mật ong. Đúng là khi lên đĩa nó không còn mùi khó chịu như khi ở trong chum nữa. Lần lượt tôi, Tuấn đều mỉm cười cảm ơn bà cụ. Đến lượt Chi thì cô ấy lập tức từ chối. Có lẽ cái mùi và những con giòi trắng béo múp kia làm cô không thể chấp nhận được món ăn này. Lúc này cả bà cụ và hai vợ chồng con trai đều nhìn Chi. Vẻ bất thiện hiện rõ hơn so với ánh mắt của bà cụ lúc chiều. Chỉ có đứa con trai nhỏ của hai vợ chồng chủ nhà là đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt, cảm tưởng nó muốn chảy rãi ra đến nơi rồi. Khó tính quá, thường thiệt thòi, thịt ngon lắm ạ. Cháu mời cả nhà ăn cơm. Tuấn gắp miếng thịt bỏ vào mồm, gật gù khen ngon phá tan sự im lặng. Gia đình trưởng làng cũng tươi cười, đứa nhỏ không chờ được nữa vội vàng gắp thịt vào bát ăn ngấu nghiến. Tôi cũng ăn thử, quả thật rất ngon. Miếng thịt chạm vào lưỡi tưởng chừng như tan trong miệng, hương vị vô cùng ngon, kết hợp với mùi thơm thơm của gia vị ướp thịt. Quả thật là ngon hơn tất cả những món làm từ thịt lợn mà tôi từng ăn. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi ra ngoài uống nước. Bà cụ rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước lá. Mùi thơm của thảo mộc bốc lên, khiến tâm thần tôi có một cảm giác thoải mái vô cùng. Có lẽ cảm thấy áy náy vì sự thất lễ vừa rồi. Lần này Chi lập tức uống cạn nước và khen hết lời. Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện vui vẻ. Cũng hỏi rất nhiều về nơi này, tất nhiên không đề cập đến những vụ mất tích để tránh sự nghi ngờ. Đi một ngày đường cũng đã thấm mệt, chúng tôi xin phép gia đình đi nghỉ sớm. Tôi và Chi một phòng, Tuấn ngủ phòng bên cạnh. Vừa đặt lưng xuống giường tôi lập tức như ngất luôn, không còn biết trời trăng gì nữa. Trong cơn mê man, tôi mơ màng thấy cửa phòng bị mở ra. Tiếp theo là một vật gì đó bị lôi từ trên giường xuống đánh phịch. Sau đó là tiếng kéo lê một vật nặng trên mặt đất. Hôm sau tỉnh dậy đã hơn 7 rưỡi sáng. Nhìn sang bên cạnh không thấy Chi đâu. Có lẽ cô ấy tỉnh dậy trước tôi rồi. Bước ra ngoài sân vừa lúc gặp được Tuấn cũng đang vươn vai bước ra khỏi phòng. Nhìn quanh thấy cả nhà trưởng làng đã dậy, nhưng không thấy Chi đâu cả. Bà cụ đang ngồi ở phòng khách nhấp nước chè, nhìn thấy tôi thì mỉm cười gật đầu. Người con dâu đang quét sân, người chồng đang ngồi bệt ở hiên nhà hút thuốc lào. Bên cạnh là thằng cu con đang chơi điện thoại. Còn là iPhone 15 Pro Max. Nhìn quanh một vòng không thấy Chi đâu. Tôi hỏi, mọi người có thấy Chi đâu không ạ? Người đàn ông nghe tôi hỏi thì bỗng ho sặc sụa. Người vợ đang quét sân tay bỗng khựng lại. Không phải ở trong phòng sao? Người vợ ngạc nhiên hỏi lại. Không nhìn thấy. Người đàn ông lắc đầu. Hay là dậy sớm tập thể dục? Tuấn nói nhỏ. Cũng phải, cô ấy vốn là người luôn chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng mà. Chờ đến 8 rưỡi sáng vẫn không thấy Chi trở về, tôi bỗng có chút bất an. Gọi điện thoại cho Chi, tiếng chuông lại cất ra từ phía trong phòng. Chi không mang theo điện thoại. Phải đi tìm thôi, không khéo cô ấy lạc đường rồi. Tôi và Tuấn nhìn nhau gật đầu, cả hai lập tức đứng dậy chuẩn bị dắt xe ra ngoài. Hai người không thông thạo đường, để tôi đi cùng. Người đàn ông thấy vậy thì vội bỏ ống điếu xuống, nhiệt tình ngỏ ý dẫn đường. Bỗng tôi để ý đến chiếc xe của ông ấy, một xe Exciter nhìn khá ngổ ngáo. Không có biển, chợt nhớ ra khi bước vào làng, hầu như nhà nào ở đây cũng có một hai cái xe máy, tất cả cũng đều không có biển số. Kỳ lạ, lần trước khi xuống đây, bộ ba chúng tôi không có mặt. Nhưng trong báo cáo không hề nhắc đến người dân trong làng dùng xe không có biển số. Ồ, xe của chú không có biển à? Tôi dò hỏi. Nói mới nhớ, lúc cháu vào làng thấy xe máy của mọi người ở đây cũng đều không có biển. Tuấn chen vào hỏi thêm. Xe chúng tôi đều là mua từ hiệu cầm đồ trên thị trấn, toàn xe cũ cả. Cũng tại nghèo không có tiền ấy mà. Mà xe ở đó thì cũng chẳng có giấy tờ gì. Chúng tôi lại ít học, làm giấy tờ thủ tục gì gì đó đều không hiểu nên cứ dứt khoát không có đi đăng ký nữa. Mà cũng chỉ đi loanh quanh ở đây chứ cũng có đi đâu xa đâu mà cần biển. Người đàn ông thật thà giải thích. Không có tiền mà dùng iPhone 15 Pro Max sao? Cũng quá là dọa người rồi. Khoan đã, tôi chợt lóe lên suy nghĩ. Nhìn sang Tuấn lúc này cũng đang dùng ánh mắt nhận ra vấn đề lấp lóe nhìn tôi. Có lẽ họ không biết giá trị của con iPhone 15 Pro Max kia đâu nhỉ, nên mới để thằng cu dùng như đồ chơi như thế. Nếu vậy, cần phải tìm được Chi ngay lập tức. Có lẽ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Không dây dưa hỏi thêm điều gì, chúng tôi cùng người đàn ông chia làm hai ngả tìm quanh trong làng và ngoài rừng. Tìm một mạch đến hơn 3 giờ chiều vẫn không tìm thấy Chi. Lúc này tôi đã hoảng thật sự. Không hiểu sao trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cảm giác bất an càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt. Tìm kiểu này không phải là cách, phải về đã. Tốt nhất là không nên tỏ ra nghi ngờ gì bọn họ, âm thầm liên lạc cho đội trưởng đã. Tuấn cất giọng khàn khàn. Từ sáng đến giờ chúng tôi cứ miệt mài tìm, không thức ăn không nước uống giữa cái thời tiết nắng gắt tháng 6 này. Cả người tôi muốn nhũn ra không còn một chút sức lực. Xe cũng đã gần hết xăng rồi, cần phải về nghỉ ngơi cũng như cần phải báo cáo tình hình cho cấp trên. Thống nhất với Tuấn thêm một số vấn đề, tôi và Tuấn quyết định quay xe trở về nhà của trưởng làng. Về đến nhà, lúc này người đàn ông đã trở về, đang ngồi ướp thịt cùng cả nhà. Nhìn thấy chúng tôi, ông lắc đầu nói bằng giọng bất lực. Tôi đã đi khắp làng để hỏi thăm, cũng tìm mọi khu vực xung quanh rồi nhưng không thấy cô Chi đâu cả. Đành phải về nhà chờ cô cậu rồi tính tiếp. Nghe câu nói của ông làm tôi cứ có cảm giác bọn họ chắc chắn chúng tôi cũng sẽ không tìm được Chi. Hay là báo công an. Tôi giả bộ dùng vẻ mặt không biết phải làm gì hỏi người đàn ông. Có thể cô ấy lên thị trấn mua đồ, quên mang điện thoại nên không gọi được cho mọi người. Hay cô cậu cứ vào nhà nghỉ ngơi, để tôi chạy lên thị trấn báo công an huyện xem sao. Nói rồi không đợi chúng tôi lên tiếng, lập tức lên xe đi luôn. Tôi cảm kích nhìn theo bóng dáng người đàn ông, nói với theo. Mọi người thật tốt với chúng cháu, cho chúng cháu ở nhờ lại nhiệt tình giúp đỡ bọn cháu nhiều như vậy. Chuyện nên làm mà, không có gì đâu. Người vợ đang ngồi ở sân lên tiếng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế người đàn ông vừa ngồi, giữa bà cụ và con dâu, quan sát họ làm việc. Trước mắt họ là một chậu lớn thịt lớn, bên cạnh là một hàng chum được xếp ngay ngắn. Lúc này người con dâu đang bốc thịt xếp vào chum, tiếp đó bà cụ bốc muối rắc lên lớp thịt một lượt, sau đó là gia vị ướp thịt đang được đựng trong một cái chậu nhỏ hơn. Trong gia vị nhìn qua có rau thơm được băm nhỏ, tiêu, ớt khô và một thứ bột gì đó màu vàng vàng, không phải ngũ vị hương. Để cháu giúp mọi người à? Tôi vui vẻ xếp thịt vào chum giúp bọn họ. Nhìn miếng thịt trong tay tôi thoáng ngạc nhiên. Miếng thịt tươi rói, chứng tỏ là thịt mới. Có lẽ là mới chỉ được giết khoảng 4 tiếng đổ lại đây. Phần nạc đỏ tươi, phần mỡ khá mỏng và đặc biệt một chỗ, lớp bì lợn này siêu mềm mại chứ không dày và thô như những miếng thịt tôi thường mua ở siêu thị. Cầm miếng thịt trong tay ngắm ngắm, tôi vẫn cứ cảm giác có gì đó không hợp lý lắm, nhưng lại không thể nghĩ ra được. Sao nào, là ta phải tự lên thị trấn để chọn lựa đó. Để làm được miếng thịt muối chất lượng, việc chọn thịt là quan trọng nhất. Bà cụ mỉm cười lên tiếng. Đúng vậy, cả làng này chỉ có mẹ chồng tôi là muối thịt ngon nhất, nên hầu như dân làng đều sẽ mang thịt đến nhờ nhà tôi muối hộ. Một sân này là thịt muối của cả làng tôi, đều là một tay mẹ chồng tôi muối đó. Cô con dâu cũng cười cười khoe với tôi. Thấy vậy tôi cũng khen bà cụ chọn thịt khéo hết lời, còn ngỏ ý muốn học nghề của cụ. Bà cụ vui vẻ đồng ý, còn hứa khi chúng tôi trở về thành phố, chắc chắn sẽ cho chúng tôi một ít đem về làm quà. Sau khi ướp xong thịt, tôi ngỏ ý muốn giúp người phụ nữ nấu cơm. Thôi cháu đi cả ngày mệt rồi, cứ vào phòng nghỉ ngơi. Tôi nấu loáng cái là xong, không cần phải khách sáo đâu. Nói thêm vài câu cuối cùng tôi cúi người cảm ơn rồi trở về phòng. Thật sự tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Sau khi về phòng, tôi nhắn tin cho Tuấn hỏi tình hình. Tuấn đã trở về phòng từ trước để báo cáo tình hình với sếp. Cậu ấy nhắn lại ngay lập tức, nói tạm thời tự chúng tôi sẽ điều tra. Bên trên sẽ liên lạc với công an tỉnh Hòa Bình để tiếp ứng cho chúng tôi. Đành vậy, nằm trên giường ngẫm nghĩ, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Khi đang thiếp đi, bỗng tôi thấy chân mình bị ai lay lay. Tiếng bé trai con chủ nhà vang lên phía chân giường. Cô ơi, ba mẹ con gọi cô ra ăn cơm ạ. Nhìn điện thoại đã hơn 7 giờ tối, tôi vội vàng ngồi dậy, mỉm cười với thằng bé rồi dắt tay nó cùng nhau đi về phía phòng ăn. Cũng phải nói thằng bé rất lễ phép lại đáng yêu, nhìn ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vậy. Lúc ngồi vào bàn, mọi người đã có mặt đông đủ. Tuấn cũng đã ngồi ở bàn mỉm cười gật đầu với tôi. Nhìn bàn ăn hôm nay có rất nhiều món, nhìn nó tôi lại nghĩ đến những buổi đụng lợn vào dịp Tết. Đúng là không lãng phí một chút nào. Những bộ phận nào của con lợn không bảo quản được thì đều được nấu trước. Mọi người tụ tập cùng nhau ăn uống thật vui. Trên bàn lúc này có lòng rồi luộc, còn có cả tiết canh nữa. Nhìn 6 bát tiết canh đã sánh lại đỏ thẫm được đặt ở vị trí của mọi người, tôi có hơi ghê mồm. Món ăn này tôi cũng có nghe tới, nhưng thật sự là không có can đảm nếm thử. Nhìn sang Tuấn thấy cậu ấy cũng đang nuốt nước bọt, ánh mắt có vẻ bối rối. Bọn cháu không biết ăn tiết canh ạ. Thấy Tuấn liếc nhìn tôi cầu cứu, tôi cũng đành tặc lưỡi mở lời. Có thể thử một tí miếng, rất là thơm ngon đấy. Bà cụ mở lời. Liếc nhìn cả nhà, lúc này tôi cứ có cảm giác họ nhìn bát tiết canh có phần phấn khích. Bọn cháu ăn thịt cũng được ạ. Tuấn tiếp lời. Người thành phố như các cô cậu đúng là quá kén ăn. Người đàn ông lắc đầu cũng không miễn cưỡng mời chúng tôi nữa. Sau đó ông ấy cầm 2 bát là phần của chúng tôi, đặt trước mặt bà cụ và đứa nhỏ, như là ưu tiên cho người lớn và trẻ nhỏ trong nhà. Tôi và Tuấn liếc nhìn nhau. Thật là, đứa nhỏ và bà cụ ăn nhiều như vậy, không sợ đau bụng sao? Tiếp đó cả nhà họ khai vị bằng món tiết canh. Ai cũng ăn như hổ đói vậy. Đứa nhỏ ăn vội máu còn dính ở khóe miệng rồi rơi xuống áo nó nữa. Bỗng thằng bé thấy tôi đang nhìn nó, nó nhe răng cười với tôi. Khóe miệng nó vẫn còn dính máu khiến tôi khẽ rùng mình, vội nhìn tránh đi chỗ khác. Lúc này tôi có cảm giác con mèo nhỏ ngoan ngoãn lúc nãy như biến thành một con sói hung hãn, còn tôi như một con cừu sắp bị ăn thịt vậy. Tự nhiên tôi không còn chút tâm trạng ăn uống nào, chỉ muốn ăn nhanh một chút, sau đó đi nghỉ sớm. Khi gắp một miếng thịt được hầm chung với cả khoai tây bỏ vào miệng, bỗng tôi cảm giác có một sợi tóc lẫn trong canh. Buông đũa, lôi sợi tóc ra, người phụ nữ nhìn thấy vậy thì vội cười cười. Ôi, chắc tóc của tôi rơi vào lúc nấu canh, cháu thông cảm chút nhé. Tôi vội cười cười, nói không để ý đến nó chút nào, nhưng trong lòng tôi lúc này run lên vì sợ hãi. Bàn tay dưới bàn túm chặt lấy vạt áo để kiềm chế không được run lên. Tôi sợ không phải vì có sợi tóc trong bát canh, mà bởi vì sợi tóc đó. Lúc này tôi mới chợt nhận ra. Hồi chiều tôi cứ có cảm giác miếng thịt lợn có gì đó không đúng. Giờ tôi đã biết nó không đúng là ở điểm nào rồi. Cố ngồi ăn thêm một vài miếng cơm trắng, tôi đứng dậy. Cháu no rồi ạ, mọi người cứ ăn tự nhiên. Ăn thêm chút thịt đi, sao ăn có xíu vậy? Người phụ nữ hỏi tôi với vẻ quan tâm. Tôi đáp khách sáo qua loa rồi xin phép ra phòng khách ngồi. Lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt. Trước khi đi tôi cố tình ra hiệu cho Tuấn. Tuấn thấy vậy thì vội vàng buông đũa đuổi theo, thái độ như đang lo lắng cho bạn gái. Em ốm à, chắc cả ngày phơi nắng nên bị cảm rồi, để anh lấy thuốc cho em. Chúng tôi vừa ra ngoài phòng khách ngồi được 5 phút, thì bà cụ cũng chống gậy bước ra. Ngồi xuống bà rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước lá. Uống đi, lá này giải cảm rất tốt đấy. Nói rồi bà đấy đẩy cốc về phía chúng tôi. Nuốt nước bọt, vốn đã ra hiểu với nhau từ trước. Lúc này tôi cất giọng nũng nĩu dựa vào người Tuấn. Em cảm thấy không được khỏe, với lại chỉ mất tích em cũng có chút sợ. Hay là nay anh qua ngủ với em được không? Vừa nói ánh mắt tôi tỏ ra lẳng lơ hết mức có thể, như thể muốn về phòng ngay lập tức vậy. Đúng đó, cậu hôm nay cứ ngủ cùng cô ấy. Với lại biết đâu sau chuyến du lịch này bác sĩ lại bảo cưới. Bà cụ nhìn chúng tôi tủm tỉm, nhưng sâu trong ánh mắt lại toát lên vẻ khinh thường. Có lẽ bà ta nghĩ tôi thuộc dạng con gái dễ dãi. Tuấn ngay lập tức nhập vai mắt sáng lên. Được, để đưa em về phòng nghỉ ngơi. Toàn đỡ tôi đứng dậy thì bà cụ gọi giật lại. Uống nước đi đã. Ngay sau đó bà cụ nhoài ra kéo tôi ngồi xuống, thái độ giống như không được phép từ chối. Trái tim tôi như nhảy thẳng lên cuống họng. Tuấn thấy vậy thì cười hề hề. Hay bà cho chúng cháu xin một bình cầm về phòng nhé. Hoài bị cảm cũng nên uống nhiều một chút. Bà cụ có chút do dự, nhưng ngay sau đó lập tức đồng ý, còn có chút nhiệt tình. Lấy đi, để ta bảo con dâu pha một ấm khác cũng được. Nhà còn nhiều lắm, lấy đi. Chỉ chờ có thế, Tuấn lập tức bê lấy cái bình trên bàn, sau đó nắm tay tôi đi thật nhanh về phòng. Về phòng, ngay lập tức Tuấn mở cửa sổ thông ra sau vườn, còn tôi thì đứng ở cửa nhìn theo hướng bọn họ đang ở, để phòng có người bước ra. Sau khi chắc chắn bọn họ không có ai bước ra, Tuấn nhanh tay đổ ra nửa bình nước ra vườn. Lúc này tôi mới yên tâm ngồi phịch xuống giường, thân thể không ngừng run rẩy. Tuấn đến bên cạnh ngồi xuống, lúc này mới dùng ánh mắt dò hỏi nhìn tôi. Vốn là cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp, lại chung một đội, nên chúng tôi phối hợp rất ăn ý. Vốn dĩ khi nhìn thấy ám hiệu của tôi, Tuấn biết là tôi phát hiện ra điều gì đó nên lập tức phối hợp. Tuy nhiên, không hề biết gì về phát hiện của tôi. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì mà cô sợ hãi thế? Sợi tóc mà tôi ăn phải trong bát canh đó là tóc của Chi. Nói ra cảm giác sợ hãi trong lòng tôi lại càng dâng lên mãnh liệt. Từng giọt nước mắt không kiềm chế được tuôn ra từ khóe mắt. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn, nói bằng giọng chắc nịch. Bằng tất cả kỹ năng nghề nghiệp, chúng tôi có năng lực quan sát rất nhạy bén. Lúc đó khi rút sợi tóc ra khỏi miệng, tôi đã kịp quan sát kỹ sợi tóc đó. Độ dài của nó ước chừng là ngang vai, hơn nữa lại có màu hạt dẻ, khác hẳn với tóc của người phụ nữ kia là dài đến lưng và màu đen. Vừa nghe tôi nói, Tuấn mở to mắt không thể tin nổi. Là một cảnh sát, chúng tôi luôn giữ vững tâm lý vững vàng trong mọi tình huống. Nhưng lúc này cả hai đều cảm thấy định lực của mình sắp hỏng luôn rồi. Vậy Chi không bị lạc là bị bọn họ bắt. Nhưng tại sao lại xuất hiện tóc Chi trong bát canh chứ? Hay có lẽ là vô tình rơi vào thôi? Tuấn vừa nhăn mặt vừa suy nghĩ. Tôi cười khổ, nụ cười méo sạch như mếu vậy. Tôi biết nếu chỉ một sợi tóc thì không thể liên kết với bất cứ điều gì. Nhưng tôi còn phát hiện thêm một điều nữa, mặc dù mong đó không phải sự thật. Tôi cũng biết nếu tôi không nói thì Tuấn có thêm 10 bộ não cũng nghĩ không ra được. Vì nó quá khủng khiếp, khủng khiếp đến chúng tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Tôi hít thở lấy lại bình tĩnh, dùng giọng nhỏ nhất gần như là đang thì thầm nói vào tai Tuấn. Giọng không kiềm chế run lên không ngừng. Lúc chiều tôi đã cảm giác thịt họ muối có gì không đúng. Giờ tôi đã nhận ra nó không phải là thịt lợn. Đúng vậy, lúc chiều tôi đã không nhận ra. Cái mà tôi cảm thấy không đúng nằm ở lớp da đó. Vốn dĩ lông lợn rất cứng và thô, nên tấm da lợn lỗ chân lông sẽ rất rõ. Nhưng loại thịt mà bọn họ dùng để muối, lỗ chân lông lại rất nhỏ, nhìn kỹ mới có thể nhìn thấy. Lớp da lại rất mềm mại và rất mỏng. Rõ ràng 100% đó không phải là thịt lợn. Kết hợp với sợi tóc được tìm thấy trong bát canh, tôi không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Khi nghe tôi nói xong, bờ vai Tuấn cũng run lên nhẹ nhẹ. Cậu ta nhìn tôi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng như không thể tin được. Tất nhiên cậu ta hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì, cũng hiểu tại sao tôi lại nói đến sợi tóc trong bát canh mà lại sợ hãi đến thế. Nghĩ đến đây một cảm giác buồn nôn dâng trào, dạ dày tôi không chịu được mà cuộn lên, vội vàng lao ra cửa sổ. Tôi không kìm được mà nôn ọe tất cả những gì ăn được trong bữa cơm tối ra ngoài. Tuấn thấy tôi như vậy thì cũng lao ra gục đầu vào bệ cửa sổ. Trông cậu ta còn thảm hơn cả tôi. Mà Tuấn tái mét, cậu ta nôn bằng tất cả sức bình sinh. Vừa nôn, cậu ta còn vừa giật đùng đùng. Tôi tự nhiên lại liên tưởng đến con chó bị dính bả. Sau khi liếc ra cửa canh cho Tuấn nôn khoảng nửa tiếng đồng hồ, lúc này cậu ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại nhìn tôi gật đầu. Lúc này trong đầu tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Nhìn thịt muối được đựng trong hàng trăm chiếc vỏ ngoài sân, lại nghĩ đến những vụ mất tích. Nghĩ đến Chi, tôi cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên đó chỉ là suy diễn của chúng tôi. Cần phải lấy được mẫu đem đi xét nghiệm có kết quả chính xác mới có thể có kết luận chính xác được. Cần phải ngay lập tức rời khỏi đây gấp. Nếu bị phát hiện, sức lực của hai chúng tôi không thể đấu lại với cả làng. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định sáng mai sẽ tìm cớ rời khỏi đây mà không khiến bọn họ nghi ngờ. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi sớm, nhưng cứ nghĩ đến những chuyện quái dị đang diễn ra ở đây, khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được. Không biết nằm suy nghĩ bao lâu, bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần về phía căn phòng. Tuấn cũng phát hiện ra, ngay lập tức cậu ta vùng dậy, lao lên giường. Ngay lập tức chúng tôi ôm chặt lấy nhau như đã ngủ say không còn biết gì cả. Một tiếng cạch cạch ở bên ngoài cửa, một cái kẹp bằng sắt thò vào lỗ hở giữa một cánh cửa sập sệ rồi rút từ từ thanh cài cửa ra. Tiếng bản lề kéo kẹt được mở ra khe khẽ, rồi tiếng bước chân rón rén bước vào phòng. Tôi không dám thở mạnh, bàn tay ôm tôi của Tuấn đang siết chặt lại, cậu ta cũng đang căng thẳng. Tiếp đó là tiếng mở nắp bình nước được đặt trên bàn. Quả nhiên là nước có vấn đề. Sau đó là tiếng cười khẽ. Sau đó là tiếng khóa kéo được mở ra, tiếng lục lọi sột soạt. Tôi đoán ra được là bọn chúng đang lục lọi đồ cá nhân của chúng tôi. Sau khi lục một lúc, tiếng bước chân tiến đến bên giường, đứng đó nhìn chúng tôi một lúc. Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ từ cổ tôi dọc theo đường xương sống xuống đến eo. Tiếng thì thầm của người đàn ông. Trắng như vậy, nhỏ nhắn như vậy, chắc hẳn sẽ rất ngon. Tiếc quá, tiếc quá. Tôi cắn chặt răng để kiềm chế cho thân thể không run lên. Chợt Tuấn như là cựa mình trong lúc ngủ. Thuận thế tôi cũng ngay lập tức trở mình, nằm ngửa ra, né tránh bàn tay đang vuốt ve đặt ở lưng tôi. Ngay lập tức bàn tay đó rụt lại, sau đó tiếng bước chân lập tức đi ra cửa, nhanh chóng đóng cửa lại. Tiếng kẹp sắt đang kẹp lấy then cửa từ từ cài lại. Chúng đúng là cẩn thận. Chắc chắn đây không phải là lần đầu bọn chúng làm như vậy. Lúc này tôi và Tuấn mới buông nhau ra, mồ hôi đầm đìa. Hay là bọn chúng đã nghi ngờ gì rồi? Bỗng tôi nhớ đến giấc mơ đêm qua, tiếng kéo phịch xuống, sau đó là tiếng kéo lê trên mặt đất. Chắc chắn đó không phải là mơ, nó là thật. Lập tức tôi kể lại cho Tuấn, cậu ta nhíu mày, một lúc sau mới thốt ra được một câu. Phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cảnh giác đến gần sáng thì tôi mệt quá thiếp đi, lúc tỉnh dậy cũng đã hơn 7 giờ sáng. Nhìn nhau gật đầu, tôi và Tuấn bước ra khỏi cửa. Lúc này nhà trưởng làng đã tập trung ở ngoài sân, nhìn thấy chúng tôi thì gật đầu chào hỏi. Đứa nhỏ đang đứng ở hiên nhà, tay ôm gấu bông, mặt phụng phịu, rơm rớm nước mắt. Chiếc xe máy đã được dắt, dựng ngoài cổng, hình như bọn họ đang định đi đâu đó. Hôm nay nhà chúng ta phải đi tham gia một buổi lễ lớn trong làng, mà đứa nhỏ này lại quá nghịch ngợm, không thích hợp đi theo. Hai đứa này có việc gì không? Hay là chơi cùng đứa nhỏ giúp ta một hôm? Bà cụ lúc này cũng đang vỗ về thằng nhỏ, quay qua mở lời. Người con dâu đang lúi húi bên mấy vò thịt muối, gắp thịt xếp ngăn nắp vào những cái hộp nhỏ. Xung quanh phải lên đến 40-50 hộp đã được xếp đầy ắp thịt. Lúc này cũng ngẩng đầu lên tiếp lời. Hai đứa trông giúp cô chú một ngày, đứa nhỏ theo thật sự là không thể làm ăn được gì cả. Kế hoạch của chúng tôi là rời đi trong hôm nay. Là trùng hợp hay là bọn chúng đã phát hiện ra điều gì rồi? Nếu nhất quyết phải rời đi vào hôm nay, sợ bọn họ sẽ nghi ngờ hơn nữa. Phải làm sao đây? Liếc nhìn Tuấn, lúc này nhìn cậu ta cũng có vẻ bối rối. Dạ, chúng cháu không biết trông trẻ con ạ. Tuấn cười trừ trả lời. Chỉ cần khóa nó ở trong phòng, nó sẽ ngoan ngoãn xem điện thoại thôi mà. Người phụ nữ như nhìn thấy suy nghĩ trong lòng chúng tôi, lập tức nói thêm như không muốn chúng tôi có thể từ chối. Tôi có chút trầm ngâm. Nếu như bọn họ phát hiện ra điều gì thì sẽ không mạo hiểm để thằng bé lại chỗ chúng tôi mới phải. Hơn nữa, nó nhỏ như vậy hỏi một vài điều sẽ càng dễ dàng. Sống cùng bọn họ, chắc chắn nó sẽ nhìn thấy rất nhiều chuyện. Chỉ cần hỏi thật khéo lúc nó không tập trung là được. Đây là một cơ hội để tôi có thể thu thập thêm tin tức. Liệu vậy? Vâng, cả nhà cứ để thằng bé cho cháu. Cháu cũng muốn học trông trẻ để có kinh nghiệm sau này ạ. Tôi bước đến bế thằng bé ôm vào lòng, cười tươi hướng về phía cả nhà trưởng làng. Dặn dò đôi ba câu, cả nhà trưởng làng leo lên con xe không biển được dựng ngoài cổng, chạy về phía trong làng. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, tôi thầm hạ quyết tâm sẽ vén được bức màn bí ẩn của vụ mất tích liên hoàn này, quyết đem kẻ ác ra trước ánh sáng. Nhóc thích xem phim nào vậy? Nhìn thằng bé ôm gấu bông nhỏ ngồi trên giường ngơ ngác, Tuấn híp mắt hỏi lại. Phim Năm Anh Em Siêu Nhân ạ. Lập tức mắt nó sáng lên, chạy lại phía cửa sổ đặt con gấu bông nhỏ, cẩn thận lên bệ cửa ngay đầu giường. Ngồi nhìn thằng bé xem được nửa tiếng, lúc này mắt thằng nhỏ đã dán chặt vào cái laptop không rời. Tôi và Tuấn nhìn nhau bắt đầu hành động. Hôm nay mọi người đi lễ gì vậy con? Tôi bắt đầu mon men dò hỏi. Lễ Đức Thánh Chúa Trời ạ. Thằng bé nhìn màn hình không chớp mắt vô thức trả lời. Sau đó tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi vô thưởng vô phạt. Có những câu hỏi tôi hỏi đến tận 2 lần, thằng bé vẫn trả lời theo phản xạ mà không một chút ý thức nào. Dần dần tôi bắt đầu hỏi về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của nó, hỏi về món thịt muối được xếp đầy ngoài sân. Qua những câu trả lời của thằng bé, dần dần tôi cũng hiểu thêm những chuyện khủng khiếp đang xảy ra trong ngôi làng này. Bà con bảo mọi người ở đây là con cưng của Thánh Chúa Trời, là tồn tại cao quý. Dạ có, họ đều là món quà mà Thánh Chúa Trời gửi đến cho mọi người. Đến đây là trách nhiệm, cũng là niềm vinh hạnh của họ. Trong ba lô của họ có nhiều đồ ăn ngon lắm, lại có nhiều đồ chơi đẹp. Bà nói đó là món quà của Thánh Chúa Trời gửi đến con vì con ngoan ngoãn hay ăn chóng lớn. Nhưng mà con vẫn là thích ăn thịt họ nhất. Con thích nhất là được uống huyết linh của bọn họ. Nhưng mà huyết linh để đông lại con cũng thích, núng nính như thạch vậy. Ngoài sân là thịt trường sinh. Bà nói phải để nó ngoài trời đủ 81 ngày. Ăn nó con sẽ có sức mạnh của thần. Cô đó Hôm qua bị bố con thịt rồi. Tối qua mới ăn huyết linh mà. Cô chú quên Con rất thích cô nên sẽ không để bố thịt mất cô đâu. Thằng bé vừa nói vừa mỉm cười, nhìn khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười vô hại của nó. Tôi chợt rùng mình. Một lũ mọn rợ ăn thịt đồng loại. Bọn chúng còn gieo rắc tư tưởng bệnh hoạn vào trong đầu con cháu. Để từ khi chưa hiểu chuyện, đám trẻ đã mặc định tư tưởng những người từ ngoài đến là thức ăn, là thấp kém. Giết người ăn thịt chỉ là bình thường như giết một con lợn, không có gì hơn. Thằng bé kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện. Cướp của giết người được thằng bé kể một cách đầy tự hào. Đó như là quyền lợi, là điều mà nó và những người xung quanh đáng được hưởng, vì bọn chúng được xưng là con cưng của Đức Thánh Chúa Trời. Những tiếng la hét thảm thiết qua miệng thằng nhỏ kể lại như một kiểu mua vui. Có chú lớn tướng rồi mà vừa khóc vừa đái cả ra quần cơ, buồn cười lắm ạ. Tất cả đều được tôi ghi âm lại. Đây sẽ là bằng chứng, là manh mối, là sợi dây thiên lý giúp chúng tôi có thể tóm được những con quỷ đội lốt người đang sống ở đây. Bỗng có tiếng xe máy từ ngoài cổng truyền vào. Chúng tôi giật mình cảnh giác nhìn ra là hai vợ chồng chủ nhà đã về. Vốn nghĩ rằng sớm nhất phải đầu giờ chiều bọn họ mới về, không nghĩ ra bọn họ lại trở về sớm như vậy. Thằng bé nghe thấy tiếng xe thì chạy vội ra, xà vào lòng mẹ núng nịu. Bên đó công tác chuẩn bị cũng xong xuôi hết rồi. Lỡ hơi quá chén nên tôi về nghỉ sớm. Với cũng phải chở thím về cơm nước cho cô cậu. Đưa tay đón lấy thằng nhỏ, người đàn ông quay qua cười, nói với chúng tôi. Bà vợ đi nhanh ra khóa cổng cẩn thận, sau đó bước về phía bếp. Cứ vào phòng chơi đợi cô một chút, lát cô gọi mấy đứa ra ăn. Cũng chẳng cần chờ chúng tôi đáp ra sao, bọn họ đều quay đi làm việc của mình. Trong đầu tôi vang lên câu nói của thằng bé. Nội con nói những người ngoài kia không được Thánh Chúa Trời khai sáng, chỉ là những con lợn người, không có tư cách ngang hàng cùng chúng con. Trở về phòng, tôi gửi những đoạn ghi âm kia cho cấp trên, lập tức bên trên truyền ra chỉ thị. Đúng 12 giờ đêm nay, trong ngoài phối hợp đánh úp bất ngờ. Trước hết không được vứt dây động rừng, tránh trường hợp bọn chúng tẩu tán tang vật. Nằm trên giường, tôi miên man suy nghĩ về mọi thứ. Khi đến đây tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng nghĩ đến khả năng những người ở đây có liên quan đến những vụ mất tích. Nhưng những chuyện đang diễn ra ở đây lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó khủng khiếp hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán. Trên bệ cửa sổ, con gấu nhỏ của thằng bé đang ngồi chễm chệ ở đó. Nó như đang nhìn xoáy vào tôi. Trong đôi mắt của nó như vừa lóe lên một ánh sáng xanh quỷ dị. Rất nhanh người phụ nữ đến gõ cửa, gọi chúng tôi ra ăn cơm. Có vài món được người phụ nữ lấy phần về, tôi đều né những món liên quan đến thịt lợn. Tôi không dám ăn vì không dám khẳng định nó có đúng thật là thịt lợn hay không. Ăn uống qua loa, tôi cùng Tuấn lập tức về phòng, nhỏ tiếng bàn bạc về kế hoạch phá án đêm nay. Trong lòng không khỏi hồi hộp, khẩn trương, chỉ hy vọng mọi thứ được diễn ra thuận lợi. Rất nhanh đã đến chập tối, tháng 10 trời tối rất nhanh. Lúc này chúng tôi đang ôm gối ngồi trong căn phòng nhỏ, cũng chẳng buồn bật điện lên. Cứ như vậy im lặng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự quyết tâm, là niềm tin mãnh liệt vào chính nghĩa. Bỗng một bóng đen nhỏ lách vào trong phòng khiến chúng tôi giật mình, hoảng loạn nhìn sang. Là thằng bé con chủ nhà, lúc này nó đang mếu máo, chạy lại cầm chặt lấy tay tôi, nức nở khe khẽ. Cô chú chạy đi, bà nội con nói cô chú không ngoan, cô chú là người lợn phải bị thịt. Con rất thích chơi với cô chú, không muốn cô chú bị ăn thịt đâu. Bố con đã chạy xe đi gọi mọi người rồi, cô chú mau nhanh chạy đi. Nhìn thằng bé lúc này giống như tôi hồi nhỏ đang nức nở bảo vệ chú cún nhỏ, người bạn nhỏ của tôi khi bị bố đem đi thịt. Cũng giục nó nhanh chạy đi, nhanh trốn đi. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lập tức hoảng loạn, không nghĩ rằng bọn chúng lại nóng lòng muốn ra tay nhanh như vậy. Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi. Không được, tôi phải thật bình tĩnh. Rất nhanh tôi cùng Tuấn cố nặn ra bộ mặt vô tư không biết gì, bước ra khỏi cửa, tiến vào bếp, cũng dặn thằng bé phối hợp cùng. Thơm quá à, nay nhà mình ăn muốn gì thế à? Tuấn ngó vào trong bếp nhanh nhỏ nói. Vài món bình thường thôi mà, hai đứa cứ ngồi chơi, cô xong luôn bây giờ đây. Còn tôi thì chạy lại ngồi xuống cạnh bà cụ, liền thiên hỏi bà ta nhiều thứ xung quanh đây. Nhìn mặt bà cụ vẫn hiền từ như thế, nụ cười vẫn phúc hậu như thế. Nhưng lúc này truyền vào trong não tôi chỉ có hình ảnh bà cụ lúc ngồi ăn tiết canh, thứ mà gia đình này tôn thờ, gọi bằng cái tên mỹ miều là huyết linh, rồi gật gù khen ngon, đôi mắt lim dim đầy thỏa mãn tối qua. Tôi không thể nghĩ ra ẩn sau nụ cười hiền này đang giấu một âm mưu đen tối. Tôi không thể tưởng tượng nếu như chúng tôi thật sự bị bọn họ tóm lấy, bà ta sẽ dùng nụ cười trìu mến này để giết chết tôi sao? Những kẻ này, bọn chúng là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, những con ác quỷ đội lốt người. Bỗng thập thò phía góc sân, tôi thấy thằng bé con chủ nhà đang vẫy tay về phía tôi. Lập tức tôi kiếm cớ muốn về phòng, nói với bà cụ đôi ba câu, sau đó lập tức bước nhanh. Lúc này Tuấn đã ở sẵn trong phòng, trên tay cầm theo một chùm chìa khóa nhỏ. Xoa đầu thằng bé, tôi mỉm cười nhìn nó. Cảm ơn nhóc, thật sự cô chú có việc gấp cần phải về nhà. Rất nhanh cô chú sẽ quay lại, mua cho nhóc thật nhiều đồ chơi siêu nhân nhé. Dạ, cô chú nhớ trở về nhanh nhé. Con hứa sẽ không nói với bà là cô chú đã rời đi. Lúc trở lại nhớ thưởng cho con thật nhiều sô-cô-la nhé. Tất nhiên rồi, thôi con về phòng đi nha. Nhớ không được nói gì với bà và mẹ nhé. Sau khi thằng bé trở về phòng, chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ một cách nhanh nhất. Thực tế hầu hết mọi thứ đều bỏ lại, chỉ cần mang theo điện thoại để tiện liên lạc. Và... không thấy súng đâu nữa, Tuấn hốt hoảng la lên. Vừa lúc này tôi cũng đang với tay lấy chiếc điện thoại tôi để ở dưới gối, cũng không tìm thấy. Không thể nào, trước khi rời khỏi phòng tôi nhớ chắc chắn nó vẫn còn ở đây. Súng hồi chiều tôi cũng mới lật ra kiểm tra một lần, nó vẫn còn. Hiện giờ tại sao lại biến mất? Không thể nào, tìm kỹ lại xem. Lập tức tôi lật tung chăn gối tìm kỹ một lượt, thậm chí còn cúi xuống gầm giường để kiểm tra. Nó như bốc hơi mất vậy. Thật là muốn tự vả cho mình vài cái. Tại sao lại để điện thoại dưới gối để bỏ ra ngoài chứ? Thật sự lúc đó tôi quá hoảng nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi và Tuấn lần lượt đi canh hai người bọn họ. Trong nhà cũng chẳng có ai. Làm sao nghĩ đến chuyện lại bị mất đồ cơ chứ? Chắc chắn là mất rồi. Không còn thời gian nữa. Mau đi thôi. Nói rồi Tuấn kéo tay tôi đi vòng ra phía sau vườn để tránh bị bọn họ phát hiện. Lúc đi qua căn phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, thằng bé đang đứng trong phòng hướng ra cửa sổ vẫy tay với chúng tôi, đôi mắt ngây thơ hiện rõ vẻ mong chờ. Khi ánh mắt tôi chạm vào ánh nhìn của nó nháy mắt tinh nghịch, chiếc lưỡi nhỏ liếm quanh mép một vòng. Rón rén vòng ra phía cổng, Tuấn lập tức tra chìa khóa vào cổng. Khi cổng mở ra, lập tức chúng tôi dùng hết tốc lực chạy nhanh ra ngoài, hướng về phía sâu trong rừng. Không biết người đàn ông lúc nào sẽ trở lại, nhưng sẽ rất nhanh thôi bọn họ sẽ phát hiện ra chúng tôi đã tẩu thoát. Lúc nãy tôi cũng đã kiểm tra, xe của chúng tôi đã bị bọn chúng chọc hỏng lốp. Bọn chúng đã đề phòng trước trường hợp chúng tôi cướp được xe để chạy trốn. Hướng chúng tôi chạy đến là phía rừng có nhiều cây rậm rạp nhất, khó đi nhất để chạy đến. Lúc này nếu chạy về phía đường lớn, hướng đó do có người thường xuyên qua lại, cây cối thưa thớt, đường cũng dễ chạy hơn rất nhiều. Bọn chúng có xe chắc chắn sẽ chẳng mấy mà đuổi đến. Cho dù có may mắn chạy được ra đường cao tốc thì ở vùng hoang vu heo hút này, buổi tối mà bắt được xe chạy ngang qua, xác suất vô cùng thấp. Đường càng khó đi đối với chúng tôi càng có lợi, bọn chúng cũng không thể chạy xe vào đây. Chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa, khi đồng đội không liên lạc được, sẽ biết chúng tôi đã gặp chuyện, lúc đó chắc chắn sẽ xuất phát. Không biết đã chạy được bao lâu, lúc này đường đã rất khó đi. Chúng tôi không thể chạy nhanh được, chỉ có thể dò dẫm đi cẩn thận trong bóng tối. Cô nghĩ tại sao súng và điện thoại lại biến mất? Tuấn lên tiếng hỏi, mặt vẫn hướng về phía trước bước nhanh. Chỉ có thể xảy ra hai trường hợp, hoặc là trong nhà còn có một người khác luôn ẩn nấp với chúng ta, hoặc người giấu đi chính là thằng bé đó. Ừ, khả năng lớn là trường hợp đầu tiên. Ngay từ đầu bọn chúng đã luôn cảnh giác với chúng ta. Bỗng phía xa có ánh đèn pin lia tới. Nhanh như vậy bọn chúng đã tìm đến, chúng tôi lại lập tức tăng tốc bỏ chạy. Bọn chúng quen địa hình ở đây hơn chúng tôi lại đông người. Tôi tuyệt vọng nắm chặt lấy tay Tuấn. Rất nhanh sau đó càng có thêm nhiều ánh đèn hiện ra. Chẳng mấy chốc đã bị bọn chúng phát hiện. Hai chúng tôi vốn không thể địch lại được nhiều dân làng như vậy. Chúng tôi bị bao vây. Dẫn đầu là tên chủ nhà, hắn đã gọi mọi người tập trung tìm kiếm. Lúc này trên khuôn mặt hắn ta không còn nụ cười hớn hở thường ngày, thay vào đó là nét mặt dữ tợn khát máu. Cứ thế bọn chúng khép dần vòng vây, quây chặt chúng tôi ở giữa. Bỗng từ đằng sau bọn chúng, một tiếng nói non nớt phát ra khiến tôi sửng sốt. Giúp cô chú nhiều như thế, vậy mà chưa gì đã bị bắt lại rồi. Cô chú làm cháu thất vọng quá. Một bóng người nhỏ bé lách qua đám dân làng tiến lên, mỉm cười với chúng tôi. Chào mừng quay trở lại. Cô chú mua đồ chơi siêu nhân và sô-cô-la cho cháu chưa ạ? Thằng bé đứng trước mặt chúng tôi hỏi thêm một câu với ý châm chọc. Đám dân làng đứng phía sau khúm núm có vẻ cung kính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một tiếng nổ ầm từ bên trong đầu tôi truyền ra. Có lẽ đầu tôi bị nó đánh hỏng luôn rồi. Lúc này đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía người nhỏ bé trước mặt. Ngạc nhiên lắm sao? Giới thiệu lại với cô chú một lần nữa. Cháu mới chính xác là trưởng làng. Nhìn khuôn mặt non nớt dễ thương, cái dáng mũm mĩm đáng yêu trước mặt lại nói ra những lời như thế khiến tôi nhất thời cảm thấy mù mịt. Trên khuôn mặt đó đã không còn đôi mắt trong veo ngây thơ, thay vào đó nó đang nheo lại, âm hiểm nhìn xoáy vào hai người chúng tôi mỉm cười. Chẳng phải tao đã kể với chúng mày rồi sao? Chúng tao là tồn tại cao quý, là con cưng của Thánh Đức Chúa Trời. Mà tao chính là tồn tại cao quý nhất, là chuyển thể của Ngài, là bất tử, tồn tại vĩnh hằng không bao giờ già đi. Vừa nói thằng bé vừa phất tay, lập tức đám dân làng xông tới ghì chặt lấy tôi và Tuấn, ép quỳ xuống đất. Kể ra với hình dáng như này cũng khá thú vị, ví dụ như chơi đùa cùng hai người rất vui. Nó híp mắt nhìn chúng tôi cười cười. Vốn cứ nghĩ chúng mày chỉ là hai con lợn nhiều chuyện, vậy mà Tiểu Hùng lại mép với tao chúng mày là bọn công an đáng ghét. Cái thứ đồ chơi chúng mày giấu dưới khe tủ tao tịch thu, coi như là để đền bù cho việc chúng mày thất hứa nhé. Vừa nói, nó vừa ném xuống đất con gấu bông nhỏ. Chính là con gấu bông nó bỏ quên trên bệ cửa sổ phòng tôi. Biết bọn mày là công an, tao tạo cơ hội cho chúng mày thể hiện tài năng. Thả chúng mày lâu như vậy rồi mới đi tìm. Không nghĩ lại tóm được nhanh như vậy. Xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Hóa ra vẻ mặt mong đợi lúc nhìn thấy chúng tôi bỏ trốn không phải là háo hức đợi chúng tôi trở lại, mà là ánh mắt của kẻ đi săn đang nhìn con mồi. Nó nói rất nhiều như thấu được hết những thắc mắc trong lòng tôi. Vừa nói nó vừa cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khu rừng khiến tôi dựng hết tóc gáy. Vậy là ngay từ đầu bọn tôi đã bị chơi rồi. Điều tra phát hiện gì chứ? Chẳng qua là nó cố tình nói cho tôi biết. Tôi thất thần nhìn nó lại nhìn sang đám dân làng xung quanh. Tất cả bọn chúng đều nhìn chúng tôi. Có ánh mắt coi thường, có vẻ ánh mắt khẩn trương, có ánh mắt lại toát lên vẻ thèm khát. Nhưng tuyệt nhiên trong đó không có bất cứ ánh mắt thương xót nào dành cho chúng tôi. Tuấn lúc này đang cúi gằm mặt, dường như cậu ta đang nghĩ đến một điều gì đó. Bỗng cậu ta hướng về phía thằng bé kia cười lớn, cất giọng đầy mỉa mai. Chuyển thể gì chứ? Cơ thể bất tử cái gì chứ? Không phải là mày mắc bệnh lùn tuyến yên sao? Mày là mắc bệnh đó con ạ. không phải cướp giật được nhiều đồ công nghệ lắm sao? Vậy mà lạc hậu đến vậy, còn không biết đường mà tìm hiểu. Già đầu rồi mà còn nhõng nhẽo già trẻ con, mày làm tao buồn nôn quá đấy. Tôi trợn mắt nhìn về phía Tuấn, kể cả có biết thì bây giờ cũng không phải lúc thể hiện chứ. Cậu ta là sợ quá hỏng não luôn rồi sao? Ngay lập tức tên lùn đó quắc mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn, phía sau đám dân làng gào lên phẫn nộ. Nói toẹt ra như vậy giống như giã một búa và ảo tưởng mà bọn chúng vẫn tôn sừng bấy lâu nay vậy. Cho dù có chết, ít nhất tao cũng được chết bên người yêu tao. Cái hạnh phúc ấy, chắc cái thể loại lùn tè như mày không bao giờ có được đâu. Làm gì có ai yêu đứa lùn như mày nhỉ? Ngay lập tức hai ba tên đàn ông lực lưỡng tức giận xông tới, đấm đá túi bụi lên mặt lên người Tuấn. Toàn thân Tuấn bị bọn chúng đánh đến bê bết máu. Nhìn cảnh tượng ấy tôi bật khóc nức nở. Tại sao cậu ta phải làm thế? Tại sao lại chọc giận bọn chúng chứ? Tôi muốn lao vào đẩy bọn chúng ra, nhưng lúc này tên phía sau dùng sức kỳ chặt lấy tôi mạnh hơn, khiến tôi không thể nhúc nhích được. Mày nói mày có tình yêu sao? Để tao xem cái tình yêu của mày đáng giá bao nhiêu. Bỗng tên lùn ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt hung dữ nhìn cảnh tượng Tuấn đang bị đánh. Sau đó nó lại nhìn sang tôi, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Nếu cô chịu bỏ nó để đến với tôi sẽ không giết cô. Lại có thể để cô gia nhập với chúng tôi, đời đời hưởng thụ đãi ngộ của Thánh Chúa Trời ban tặng. Chỉ cần tự tay giết chết hắn, cô sẽ nhận được sự tín nhiệm của chúng tôi. Thế nào? Sống hay chết phụ thuộc vào quyết định của cô đó. Toàn thân tôi run lên, tôi đã hiểu ra rồi. Thì ra Tuấn cố tình khích hắn ta là vì muốn cứu tôi, cố tình thể hiện ra cái mình có và tên lùn kia không có. Với tính cách biến thái thích đem đau khổ của người khác ra làm niềm vui, chắc chắn tên lùn kia sẽ nghĩ ra cách khiến Tuấn phải thất vọng và đau khổ nhất. Đó là dụ dỗ tôi phản bội lại người yêu. Còn gì đau khổ tuyệt vọng hơn bị chính người mình yêu chỉ vì muốn sống mà tự tay giết chết mình chứ? Ngay lập tức tên đàn ông đang ghì lấy tôi chợt buông ra, một chiếc liềm được ném về phía tôi. Run rẩy nhặt chiếc liềm lên, tôi từ từ tiến về phía Tuấn. Lúc này cậu ta đã rũ ra trên mặt đất, đầu ngẩng lên nhìn về phía tôi, khuôn mặt toàn là máu. Nhưng đôi mắt cậu ấy đang sáng lấp lánh, ánh mắt hiện lên như muốn nói. Giết tôi đi, lấy được tín nhiệm của bọn chúng. Chỉ cần cố gắng thêm một lúc nữa thôi, khi đồng đội đến, cô sẽ có cơ hội được cứu thoát. Nước mắt tôi lá chã chảy xuống gò má. Vậy mà Tuấn lại lựa chọn hy sinh chính bản thân mình để tìm đường sống cho tôi. Nhớ đến lúc Tuấn vì đoán được bí mật trong ngôi làng này mà không ngừng nôn mửa, khuôn mặt tái mét run lên từng chập, lại nhìn sang hình dáng bất khuất đang gục trên mặt đất lúc này, tôi không khỏi xót xa. Lúc này dân làng đang hú hét, quốc sẻng khua vào nhau loạng xoạng như một đám dã nhân man rợ. Tên lùn đứng trong đó, khoanh tay nhìn chúng tôi, bộ dạng như đang xem kịch hay, khuôn mặt hiện lên rõ vẻ đắc chế. Nhìn thấy tôi cầm liềm từ từ tiến lại gần, Tuấn chợt gào lên. Em định làm gì? Đừng có tiến đến đây. Còn đĩ ham sống sợ chết, thật uổng công ông đây bao nuôi chiều chuộng mày như thế. Là tao nhìn nhầm mày rồi. Tuấn dùng những từ ngữ nặng nề đai nghiến nhất để chửi rủa tôi. Cậu ấy đang cố tình vạch rõ ranh giới giữa hai chúng tôi. Cậu ấy hiểu, càng tỏ ra thống khổ, càng tỏ ra căm thù, tỏ ra uất nghẹn, thì tên lùn sẽ càng thỏa mãn, cơ hội sống của tôi sẽ lớn thêm một chút. Tôi từ từ giơ chiếc liềm lên, trước những ánh mắt khát máu đang háo hức nhìn chúng tôi tàn sát, tôi vung liềm chém mạnh lên bả vai tên đua con nhất đang ghì chặt lấy Tuấn. Đúng, tôi phải sống, nhưng là cả tôi và Tuấn đều phải sống. Tên to con rú lên đau đớn, buông vội Tuấn ra ôm chặt lấy bả vai đang chảy máu đầm đìa. Tuấn phản ứng rất nhanh, cắn chặt răng run rẩy nhịn đau, bắt đầu phản công. Cậu ta xoay người gạt chân tên còn lại đang giữ lấy cậu ta. Tên này sững sờ chưa kịp phản ứng đã bị Tuấn gạt ngã phịch xuống đất. Ngay sau đó cậu ta vớ lấy chiếc liềm lao đến chém mạnh về phía một tên đứng gần đó nhất, mở ra một lỗ hổng trong vòng vây của đám dân làng, kéo tay tôi đột phá vòng vây chạy ra ngoài. Lúc này bọn chúng vốn nghĩ kết quả sẽ là tôi chém chết Tuấn nên hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thoải mái hò reo. nhất là tên lùn đó, vẻ mặt hắn như không thể tin nổi. Nhất thời đám đó trở nên hỗn loạn, trơ mắt nhìn chúng tôi chạy ra ngoài. Khi tôi và Tuấn chạy thoát ra khỏi vòng vây thì bỗng toàn bộ không gian xung quanh sáng bừng lên. Vô số ánh đèn pha chiếu về hướng này, lấy chúng tôi và đám dân làng là trung tâm mà bao vây lại. Các người đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống và đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Tiếng loa vang lên, ngay lập tức phía xung quanh xuất hiện vô số bóng người được vũ trang đầy đủ. Chĩa súng về hướng này, có hai bóng người chạy về hướng chúng tôi, nhanh chóng đỡ lấy và dìu chúng tôi lùi lại. Hai đồng chí không sao chứ? Vẫn nhặt được một mạng, Tuấn thở gấp nhưng vẫn không quên buông lời tếu táo. Vì Tuấn bị thương khá nặng nên ngay lập tức được đưa lên xe để đến bệnh viện, còn tôi không có vấn đề lớn nên sau khi báo cáo tình hình thì gia nhập lực lượng, tham gia vây bắt đám người này lại. Rất nhanh đám dân làng đã bị khống chế, vẻ mặt bọn chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi tiến đến trước mặt tên lùn trưởng làng, mỉm cười. Ngạc nhiên chưa? Thật ra tôi và Tuấn đã sớm phát hiện ra con gấu bông kia có vấn đề. Chỉ bằng một chút thủ thuật chúng tôi xác định con gấu bông đó được gắn camera. Tương kế tự kế chúng tôi đã cố tình diễn trước camera để tên chủ nhà nhìn thấy, từ đó đưa bọn chúng vào bẫy. Kế hoạch mà ban chuyên án đưa ra là tôi và Tuấn sẽ giả bộ bỏ trốn, như vậy sẽ khiến đám dân làng chia ra một phần để truy đuổi chúng tôi. Từ đó giúp cho đồng đội phía sau dễ dàng công phá vào trong làng, bắt giữ và tịch thu chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Để quên điện thoại và súng cũng là tôi cố gắng nhập tâm diễn cho thật đạt, thật tự nhiên. Việc bỏ quên súng sẽ khiến bọn chúng nghĩ chúng tôi không có vũ khí, từ đó buông lỏng cảnh giác. Chiếc điện thoại được bỏ lại bên trong toàn bộ là thông tin giả. Nhưng một điều nằm ngoài dự đoán của chúng tôi chính là thằng bé con chủ nhà không ngờ lại chính là kẻ cầm đầu. Vốn theo kế hoạch sẽ phải mất một lúc bọn chúng mới phát hiện ra chúng tôi đã bỏ trốn. Nhưng vì tên trưởng làng nên bọn chúng đã tìm được chúng tôi nhanh hơn dự kiến. Để kéo dài thời gian giúp đồng đội, Tuấn đã nguyện hy sinh bản thân để chọc tức bọn chúng, nhằm kéo dài thời gian cầm chân bọn chúng, giúp đồng đội có thể hoàn thành đúng theo kế hoạch đặt ra. Cảm xúc lúc đó của tôi là sự sợ hãi và đau khổ thật sự, vì khi đó lựa chọn của Tuấn là vô cùng nguy hiểm. Vậy mà, cậu ta vẫn không quên nghĩ đến an toàn cho tôi. Thật may thay chúng tôi có thể thoát ra khỏi nguy hiểm và vụ án phá thành công rực rỡ. Rất nhanh đã có kết quả điều tra, toàn bộ dân làng này đều theo một giáo phái cực đoan có tên là Đức Thánh Chúa Trời. Giáo phái này đã từng xuất hiện vào nạn đói năm 1945, được thành lập bởi những kẻ mất nhân tính vì đói mà ra tay cướp bóc, ăn thịt đồng loại. Bọn chúng tụ tập có tổ chức, tự xưng là tồn tại cao quý, tẩy não và lôi kéo rất nhiều người, vô cùng rầm rộ vào những năm đó. Sau giải phóng, đảng và chính quyền đã ra quân thành công đập tan được giáo phái man dợ này, tóm gọn những tên đầu sỏ, xóa sổ hoàn toàn tà giáo này ra khỏi xã hội. Nhưng thật không ngờ, vẫn để một vài con cá lọt lưới, chúng trốn đến vùng núi này sinh sống tiếp tục duy trì đến nay. Và ở thời điểm hiện tại do tên trưởng làng kia cầm đầu. Không chỉ giết người ăn thịt, bọn chúng còn vơ vét tài sản của những nạn nhân xấu số. Con gấu nhỏ có lắp camera ở trong mắt được bọn chúng tìm thấy trong ba lô của một nạn nhân. Chúng lợi dụng ưu thế về ngoại hình của tên cầm đầu, thành công đặt camera theo dõi rất nhiều lần, nắm bắt được mọi nhất cử nhất động của nạn nhân, lên kế hoạch sát hại. Cứ như vậy, kỳ án mất tích liên hoàn được khép lại. Những tin đồn về những chuyện ma quái quanh vùng này cũng đã được sáng tỏ. Kẻ ác đã phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Trong bệnh viện, những vết thương ở toàn thân tôi đã bắt đầu đóng vảy. Tôi ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh của Tuấn. Toàn thân cậu ta băng bó khắp người, cũng vừa trải qua một ca phẫu thuật. Lúc này Tuấn đang nhìn tôi cười hề hề than vãn. Đến lúc khỏi hẳn thì cũng sẽ để lại rất nhiều sẹo. Khuôn mặt đẹp trai của tôi coi như hỏng rồi. Sau này ai sẽ lấy tôi chứ? Cái tên lùn đáng ghét đó. Chỉ vì ghen tị với tôi mà ra tay nặng như vậy. Xém chút nữa là hắn đòi moi tim tôi ra rồi đó. Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ta lải nhải không ngừng. Miệng không kiềm chế được mà mỉm cười. Chẳng phải tôi lấy cậu là được rồi sao? Tôi cũng có nhiều sẹo. vừa hay thành một cặp cùng cậu cho vui. Tôi tủm tỉm trêu chọc. Nghe thấy thế mắt Tuấn sáng lên, toàn thân kích động muốn vươn ra. Vết thương chưa lành bị cọ vào khiến cậu ta la oai oái. Hứa nhá, nhất định phải lấy tôi. Được, tôi hứa. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống rất nhiều với một tập truyện rất là hay. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ yêu mến hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Hãy để lại những lời bình luận xuống dưới video. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.